Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61. Trong đêm tối có rất nhiều bóng người, khi gió thổi qua, phía xa dường như luôn có tiếng lá cây xào xạc, khiến người ta sinh ra nghi hoặc. Bảy chiếc xe địa hình xếp thành một vòng tròn, bên trong dựng mấy cái lều trại, đội viên dị sát đội không có tiếng vào, toàn bộ dành cho mấy vị cán bộ trồng trọt. Có đội viên đi ngủ trong xe, có đội viên trực tiếp ngủ bên đống lửa. Những người khác đang làm nhiệm vụ gần đó, thủ vệ quân bên cạnh cũng đã dựng lều trại, bọn họ cũng không biết có nên đi ngủ hay không, bọn họ cũng không nghĩ sẽ ở lâu bên ngoài căn cứ, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đột nhiên một nhóm dị sát đội xuất hiện, lại là người đứng đầu này. Nếu ngủ không được, vậy thì thay phiên nhau trực. Diệp Trường Minh nhìn đội trưởng thủ vệ quân không ngừng đi tới đi lui, đừng ở đây làm ầm ĩ. Đội trưởng thủ vệ quân lập tức dừng lại. Anh ta đã quen với việc được đội viên cấp dưới A Du nịnh hót, trong lòng đối với ngữ khí sai khiến của Diệp Trường Minh sinh ra bất mãn, nhưng cũng không dám lộ ra ngoài, chỉ có thể đối cười, được, để tôi bảo bọn họ đều tới đây, Diệp đội trưởng, anh phân công đi. Diệp Trường Minh nâng đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm đội trưởng thủ vệ quân trong chốc lát, trong lúc nhất thời, đội trưởng thủ vệ quân cho rằng tâm tư của mình đã bị nhìn thấu tận đấy, nhưng rất nhanh Diệp Trường Minh liền dời tầm mắt, một nhóm bốn người trong 3 giờ. Thủ vệ quân phái hai đội viên qua đây, trong lều, Đồng Đồng không ngủ được, đây là lần đầu tiên cô ấy đi ra ngoài căn cứ, mới mẻ ban ngày tiêu tan, đến ban đêm thì nỗi sợ thực vật có thể dị biến bất cứ lúc nào lại trỗi dậy. Ngủ không được à, Triệu Ly Nông quay đầu hỏi cô ấy, nghe vậy, Đồng Đồng cũng quay người lại, nhìn về phía đỉnh lều, nghe nói ở Khâu Thành có rất nhiều thực vật dị biến. Triệu Ly Nông nói, từng một tiếng, có 3 loại thực vật dị biến cấp A được ghi lại trong sách. Đây là những thứ Khang Lập đã nói cho cô biết, rằng ngoại trừ Uyên Đảo, Khâu Thành có nhiều thực vật dị biến cấp A nhất, nhưng cả hai đều không biết rằng Khâu Thành có một gốc cây mặt người dị biến cấp A biến mất. Tin tức này tạm thời chỉ có nghiên cứu viên cao cấp, số ít nghiên cứu viên trung cấp và La Phiên Tuyết là biết. Nhiều như vậy, Đồng Đồng quay đầu nhìn một bên mặt của Triệu Ly Nông, tôi còn chưa có nhìn thấy thực vật dị biến cấp A. Triệu Ly Nông, tôi cũng chưa từng thấy qua, tại sao ở Khâu Thành lại có nhiều thực vật dị biến cấp A như vậy? Thế giới của Đồng Đồng xưa nay chỉ có một vài căn cứ, cô ấy không biết nhiều về thế giới bên ngoài căn cứ. Triệu Ly Nông giải thích, chênh lệch nhiệt độ trung bình hàng năm ở Khâu Thành không vượt quá 10 C. Lượng mưa dồi dào, nắng kéo dài, thời gian sương giá ngắn, thực vật tươi tốt hơn so với những nơi khác, số lượng càng nhiều thì cũng càng phát sinh dị biến. Tương tự như Uyên Đảo, nhưng mùa hè kéo dài. Một năm này ở Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, Triệu Ly Nông từ miệng Khang Lập và những nghiên cứu viên khác biết được, địa phương ở thế giới này cùng với thế giới ban đầu của cô tựa hồ không hề khác gì nhau, địa danh bên ngoài căn cứ đều giống nhau, chỉ có địa phương bị 10 căn cứ chiếm là sửa lại địa danh, cho nên Đồng Đồng âm thanh dần dần hạ thấp. Khi Triệu Ly Nông quay mặt lại nhìn, phát hiện Đồng Đồng đã ngủ say, cô nhếch môi nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Đến 3 giờ sáng, thủ vệ quân lại phải đổi sang nhóm khác, Chi Minh Nguyệt cầm súng đi đến ngọn lửa đang cháy dở. Đá vào Công Nhạc, Công Nhạc nhanh chóng mở mắt ra, thấy đó là Chi Minh Nguyệt, cơ thể căng thẳng của anh ta lập tức thả lỏng một chút, anh ta đưa tay vỗ nhẹ vào đồng đội bên cạnh, bản thân thì yên lặng đứng dậy, đổi tuần tra với Chi Minh Nguyệt và những người khác, thủ vệ quân bên kia thì động tĩnh ồn ào hơn, may mà không đánh thức người trong lều. Công Nhạc giơ tay cởi cúc cổ áo, gió lạnh lập tức ập vào, sau khi triệt để bị thổi lạnh, anh ta mới hoàn toàn thanh tĩnh, rồi hướng với hai thủ vệ quân làm một vài động tác. Sau đó phân tán ra bốn phía, tuần tra xung quanh, ở hai bên đường trung tâm thị trấn đều có cây xanh, ở giữa một số con đường dải cây xanh kéo dài, không ai biết khi nào những loại cây này sẽ xuất hiện dị biến, chỉ có thể cố gắng tránh những nơi có cây cỏ. Tình cờ là trước tòa nhà trung tâm thương mại có một khoảng đất trống rộng lớn, trước đây là một bãi đậu xe, có rất nhiều ô tô cũ đậu ở đó, vừa nãy dị sát đội đã đem một ít xe gần nhất lôi đi ra ngoài, Công Nhạc hít mũi đỏ hồng, đeo mặt nạ bịt kín. Đi về phía bắc để tuần tra, sức sống của thực vật quá mạnh, đặc biệt là cỏ dại, khi gió vừa thổi, bụi cỏ bay khắp nơi, chỉ cần có chỗ là có thể bén rễ. Công Nhạc lần lượt đi ngang qua mấy chiếc xe đổ nát, giơ súng lên quét, dùng đèn pin phía trên họng súng, anh ta nhìn thấy cỏ dại mọc trên vết nứt của ghế ngồi bên trong xe, thậm chí còn đóng một lớp bụi mỏng trên cửa sổ phía trước môi trường cho cỏ dại phát triển. Nếu không phải thực vật dị biến, anh ta đã than thở về sự ngoan cường của cuộc sống. Công Nhạc xoay người, phát hiện không có gì dị thường, liền quay người trở lại, nhưng cũng không có hoàn toàn thả lỏng, một khi ở bên ngoài thả lỏng cảnh giác, rất dễ xảy ra tai nạn, chỉ có cẩn thận mới có thể giữ được tính mạng. Hả? Công Nhạc đi được nửa đường, đột nhiên cảm giác được sau lưng có cái gì khác thường, đột nhiên xoay người, hướng phía sau chĩa súng. Không phải là thực vật dị biến. Một con ong bay về phía anh ta, không bị ảnh hưởng bởi ánh đèn pin, từ từ bay qua đầu anh ta, trên mạng cánh đang vỗ thiếu đi một góc nhỏ. Công Nhạc nhìn xung quanh, đợi một lúc lâu để chắc chắn rằng không có con ong nào khác bay tới, anh ta mới quay đầu tiếp tục đi về. Không có chuyện gì xảy ra. 6 giờ sáng, sắc trời dần dần sáng tỏ, phía xa ở hướng đông mặt trời chậm rãi hiện lên, mọi người dần dần tỉnh táo, thu dọn lều trại. Triệu Ly Nông đứng bên cạnh súc miệng, khi cô đi đến bên cạnh rương hành lý bên kia, đặt cốc nước súc miệng trong tay xuống, Hạ Nguyệt Sinh đưa một cái bánh bao nóng hổi, ăn không, cô lau nước bên miệng, đưa tay ra đón lấy. Hai người đứng sang một bên chậm rãi nhai, Đồng Đồng ôm ba chai nước đi tới, đứng cùng ăn với họ. Nghiêm Tĩnh Thủy không ăn, đứng cạnh một chiếc xe bên ngoài vòng tròn, vừa quan sát cỏ dại mọc trên ghế, vừa ghi chép gì đó. Các thành viên của dị sát đội xung quanh đã sớm ăn xong, bọn họ đang thu dọn lều trại và những thứ khác. Về phần Ngụy Lệ, cô ấy là người thức dậy sau cùng, súc miệng xong vẫn còn ngủ gà ngủ gật, không biết từ đâu tìm được một cây gậy nhỏ, ngồi xổm xuống, ngơ ngác bắt đầu bới đống lửa. Hà Nguyệt Sinh vẻ mặt ghét bỏ, chị ấy mộng du sao? Không phải, Triệu Ly Nông nuốt miếng bánh bao vào miệng, chậm rãi nói, hôm qua trước khi đi ngủ, chị ấy đã vùi hai quả trứng gà vào trong đó. Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng cùng nhau cau mày, bọn họ đã ăn thịt gà hơn một tháng, không muốn có bất kỳ quan hệ nào về gà nữa. Quả nhiên, Ngụy Lệ lấy ra hai quả trứng gà đã cháy đen từ trong đống tro tàn, quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, học muội, em có muốn ăn không? Cô ấy có chút tự mình biết mình, biết ba người kia sẽ không chạm vào. Triệu Ly Nông nâng mẫu bánh bao khô nhỏ còn sót lại trong tay, lắc đầu. Ngụy Lệ cảm thấy hơi hối hận, lại đi hỏi anh họ. Diệp Trường Minh đang quấn găng tay, nghe vậy thì liếc nhìn bàn tay đen như mực của Ngụy Lệ, không ăn. Ngụy Lệ lấy con tiểu hoàng kê từ trong túi ra, gà con lập tức kêu líu ríu. Tiểu hoàng kê, gà con nhỏ màu vàng, tiểu hoàng kê, Diệp Trường Minh, Ngụy Lệ bóc vỏ trứng ra, lòng trắng trứng bên trong chín đến khi chuyển sang màu vàng, cô ấy dùng tay đen thui chạm vào, thành công bị nhuộm thành tro đen. Ngụy Lệ cũng không để ý, cắn mấy miếng liền ăn một miếng, sau đó lại bóc miếng còn lại, tự mình cắn hơn một nửa rồi bắt đầu nghiền nhỏ cho gà con ăn. Em cho gà ăn trứng sao? Chi Minh Nguyệt đi ngang qua, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, Ngụy Lệ coi đó là điều hiển nhiên. Trứng có thể bổ sung canxi, phốt pho, một số con gà mái sẽ ăn trứng. Tiểu Lệ phải được nuôi dưỡng tốt, sau này nó mới có thể đẻ trứng, chu kỳ cứ lặp đi lặp lại, cô ấy cảm thấy rất tốt. Chi Minh Nguyệt lắc đầu, rời đi, không hiểu được thế giới của các người, đôi khi cô ta cảm thấy rằng các nghiên cứu viên còn đáng sợ, tàn nhẫn hơn so với dị sát đội của bọn họ. Lều trại đều được thu dọn sạch sẽ, đống lửa cũng đã bị đội viên dị sát đội dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí không nhìn thấy vết tích. Mọi người chuẩn bị lên xe rời đi. Triệu Ly Nông đi về phía chiếc xe ngày hôm qua, khi cô vừa mở cửa, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chậm rãi cau mày. Diệp Trường Minh còn chưa lên xe, đứng cách cô không xa, theo ánh mắt của Triệu Ly Nông, anh nhìn thấy trên bầu trời có một con ong nhỏ đang chậm rãi lướt qua. Có chuyện gì sao? Anh thấp giọng hỏi. Triệu Ly Nông không trả lời, cô bật bộ quang não để chụp ảnh trên bầu trời, sau đó bước nhanh đến chiếc xe bên cạnh, tôi muốn một ống nghiệm niêm phong. Hà Nguyệt Sinh đang ngồi ở ghế phụ, quay đầu sang nhìn mấy người họ, Nghiêm Tĩnh Thủy phản ứng cực nhanh, mở cái hộp ở bên cạnh ra, lấy một ống nghiệm bị chặn bằng nút bần, đưa cho Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông nhận lấy, xoay người đưa ống nghiệm cho Diệp Trường Minh, anh có thể giúp bắt nó không? Con ong nhỏ sắp bay khỏi nóc xe của bọn họ, nhưng Diệp Trường Minh đã cầm lấy ống nghiệm, mở nút chai, nhảy bằng một chân bước lên nóc xe, thân ống xoay gọn gàng giữa các ngón tay, ống nghiệm chụp lấy con ong đang bay. Anh dùng nút chai bịt miệng ống nghiệm lại, từ nóc xe nhảy xuống phía trước, đưa ống nghiệm cho Triệu Ly Nông, còn cần gì nữa không? Triệu Ly Nông lắc đầu, cúi đầu nhìn côn trùng trong ống nghiệm. Động tác của hai người khiến người khác chú ý, đám người Hà Nguyệt Sinh nhìn sang bên này, Công Nhạc trên xe bán tải đã đi về phía này. Đội trưởng, Công Nhạc cảm thấy có gì đó không ổn, đi tới nhìn thấy con ong trong ống nghiệm trên tay Triệu Ly Nông, kinh ngạc nói, rạng sáng tôi đã nhìn thấy loại ong mật này, cho nên, có vấn đề gì không? Ngụy Lệ cũng di chuyển tới, đặt tay lên cửa sổ xe, nghiêng người ra ngoài. Cô ấy nhìn con ong bay trong ống nghiệm của Triệu Ly Nông, nhưng không nói gì. Mặc dù Ngụy Lệ là một cán bộ chăn nuôi, nhưng cô ấy chỉ biết về động vật chứ không phải côn trùng. Không phải ong mật, là bọ cánh cứng hại lúa mì, một loại côn trùng gây hại, bọ cánh cứng lúa mì. Triệu Ly Nông cau mày nhìn xung quanh, sau đó hỏi Côn Nhạc, sáng sớm anh nhìn thấy được bao nhiêu? Một con, cánh của nó còn thiếu một góc. Côn Nhạc nhìn kỹ ống nghiệm hơn, đột nhiên nhận ra, đây là con ong mật đó. À lúa mì, dư quan của Triệu Ly Nông nhìn thấy Nghiêm Tĩnh Thủy bước xuống xe, cô nói, cậu đến xem đi. Nghiêm Tĩnh Thủy tiến lại gần, nhìn vào ống nghiệm trong tay cô, suy nghĩ một lúc, có một đốm màu cam ở mỗi bên ngực, một đốm trắng ở ngực sau, đó là một con bọ cánh cứng lúa mì. Nó thuộc bộ cánh màng, họ ong ăn lá, ấu trùng của nó thích ăn lá lúa mì. Diệp Trường Minh đang đứng trước cửa, tầm mắt của anh rơi vào trên mặt của Triệu Ly Nông ở phía đối diện, tự dưng có loại dự cảm, rằng cô không nghe được điều bản thân muốn nghe. Quả nhiên, ngay sau đó cô nói, thời kỳ thành trùng là từ tháng 2 đến tháng 3, bây giờ là giữa đến cuối tháng Giêng, là sớm mấy ngày, Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn chưa phản ứng hoàn toàn. Triệu Ly Nông phải nhắc lại một lần nữa, con bọ cánh cứng lúa mì chủ yếu xuất hiện ở khu vực Hoa Bắc, nó không nên xuất hiện ở đây. Nghiêm Tĩnh Thủy cẩn thận nhớ lại thông tin về con bọ cánh cứng lúa mì, cuối cùng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Bọn họ hiện đang ở khu vực Hoa Trung, càng về phía trước chính là khu vực Tây Nam, bọ cánh cứng lúa mì sẽ căn bản không xuất hiện ở nơi này. Gần đây có đội ngũ nào từ Hoa Bắc đi ngang qua, Triệu Ly Nông đột nhiên ngước mắt lên, lướt qua Công Nhạc, lại nhìn về phía Diệp Trường Minh đối diện. Diệp Trường Minh sửng sốt, sau đó nói, gần hai tháng nay thì không có. Chẳng lẽ là trước đó có người vô tình mang nó từ trong đất đến, Nghiêm Tĩnh Thủy đoán, sau đó nó sớm xuất hiện ở đây hóa trùng. Bọ cánh cứng lúa mì bay không giỏi, nó không thể tự bay từ khu vực Hoa Bắc sang, hơn nữa thời gian nó thành trùng nhất định phải lâu hơn một tháng. Sự bất thường này không hiểu sao khiến cô quan tâm, một là ngoài ý muốn, nhưng nếu có một đàn bọ cánh cứng lúa mì, chúng ta cần xem xét các khả năng khác nhau. Chúng ta có thể đi sau, Diệp Trường Minh đột nhiên nói, mở bộ đàm lên, Điền Tề Tiếu. Khởi động máy bay không người lái trinh sát, kiểm tra xung quanh có một lượng lớn, bọ cánh cứng ăn lúa mì hay không. Một phút sau, một số máy bay không người lái bay ra khỏi xe bán tải, bay lơ lửng xung quanh Diệp Trường Minh. Cùng lúc đó, giọng nói của Điền Tề Tiếu đến từ một trong những máy bay không người lái, đội trưởng, con bọ đó trông như thế nào? Triệu Ly Nông giơ ống nghiệm về phía máy bay không người lái. Điền Tề Tiếu điều khiển máy bay không người lái để quét con bọ cánh cứng lúa mì, được rồi, đi tìm nó ngay. Một số máy bay không người lái phân tán, bay về mọi hướng, đoàn xe vốn chuẩn bị rời đi đều tắt máy dừng lại, đồng đồng trong xe còn mang theo hai hộp chống sốc nhỏ màu đen đi xuống. Hà Nguyệt Sinh đi tới khoang sau nhất hộp đựng chống sốc lớn lên, hộp đồ lớn dài 30 inch, rất lớn. Triệu Ly Nông tiếp nhận tất cả, đầu tiên lấy một chiếc kính hiển vi từ hộp đựng chống sốc màu đen, sau đó đóng nó lại, đặt nó nằm ngang trên mặt đất. Kính hiển vi được đặt trên hộp đựng, một hộp đựng chống sốc nhỏ khác cũng được mở ra. Cô lấy từ trong đó ra một bộ găng tay mang vào xong, lại lấy từ trong đó ra một cái kẹp, một con dao giải phẫu và một đê ỉa thí nghiệm. Thấy vậy, Nghiêm Tĩnh Thủy lập tức xoay người đi đến trong xe lấy ba lô ra, chạy bước nhỏ tới. Chiều rộng của hộp đựng thí nghiệm chống sốc 30 inch được cố ý tăng lên, khoảng 50cm, chỉ để dùng làm bàn phẳng tạm thời ngoài trời. Triệu Ly Nông trực tiếp quỳ xuống trước hộp đựng để ổn định bản thân, rồi từ từ di chuyển hộp đựng gỗ dùng kẹp nhanh chóng đưa vào trong ống nghiệm. Kẹp con bọ cánh cứng lúa mì đang muốn xông ra, lấy nó ra khỏi ống nghiệm. Nghiêm Tĩnh Thủy lấy camera và giá ba chân từ trong ba lô ra, Hàn Nguyệt Sinh thấy thế liền giúp mở và điều chỉnh giá ba chân, bật camera, đặt nó lên giá ba chân, điều chỉnh vị trí một cách tinh vi, nhắm vào con bọ cánh cứng lúa mì trong tay Triệu Ly Nông. Ngoại trừ cán bộ trồng trọt, những người khác đều bị Diệp Trường Minh chặn lại, đặc biệt dành riêng một bọn họ một khoảng trống. Triệu Ly Nông liên tục thay đổi góc độ của kẹp để quan sát toàn bộ cơ thể của con bọ cánh cứng lúa mì, nói một cách rõ ràng, bình tĩnh, con bọ cánh cứng lúa mì này có một ống dẫn trứng hình răng cưa ở cuối bụng, nó là một con bọ cái. Cô quay đầu nhìn về cái hộp nhỏ đã mở ra ở bên cạnh, thước đo, đồng đồng ngồi xổm bên cạnh chiếc hộp, cúi đầu nhìn, do dự một lát, cuối cùng cũng tìm được thước đo, đưa cho Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông nhận lấy, đo chiều dài của con bọ cánh cứng lúa mì dưới ống kính của camera. Chiều dài cơ thể của con bọ cái trưởng thành là 13mm, chiều dài bình thường dao động từ 8,6 đến 9,8mm. Vì thế chiều dài của con bọ cái này thật đặc biệt, đây là một loại côn trùng gây hại cây trồng rất phổ biến, chủ yếu gây hại cho lúa mì. Loại bọ cánh cứng lúa mì này có hai loại lớn, nhỏ, con bọ cánh cứng lúa mạch không có đốm cam, vàng, đốm trắng, tác hại không nghiêm trọng như bọ cánh cứng hại lúa mì, vì vậy từ bề ngoài mà nhìn, có rất nhiều thứ để xem. Triệu Ly Nông cầm con bọ cánh cứng lúa mì một lúc, quyết định giải phẫu nó. Sinh viên nông học không chỉ học về trồng trọt mà còn về các loại côn trùng khác nhau, đặc biệt là sâu bệnh hại cây trồng. Điều này có lợi cho việc nghiên cứu mối quan hệ giữa thực vật và côn trùng. Triệu Ly Nông đã học với giáo sư hướng dẫn của mình trong nhiều năm, vì vậy cô rất giỏi những chuyện này. Hoàn cảnh thí nghiệm đơn sơ, cô chỉ có thể giải phẫu tại chỗ, may mắn chỉ là một con côn trùng gây hại, kích thước nhỏ, không cần quan tâm quá nhiều về hoàn cảnh. Triệu Ly Nông một tay dùng kẹp gấp con bọ cánh cứng lúa mì, tay kia cầm dao giải phẫu, chậm rãi cắt nó ra. Tay cô rất ổn định, hoàn chỉnh tách con bọ cánh cứng lúa mì thành hai phần, con bọ cánh cứng lúa mì đang di chuyển ban đầu ngừng vùng vẫy. Rất sạch sẽ, Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn mặt cắt ngang của con bọ cánh cứng lúa mì qua ống kính camera, nói, không có lá lúa mì nào chưa tiêu hóa được. Chúng hẳn là vừa mới trồi lên từ đất, từ khu vực Hoa Bắc đến Hoa Trung là một chặng đường dài xa xôi, khả năng bay lượn của nó không mạnh, lại cần phải sống sót qua mùa đông. Cô ấy nghĩ rằng con bọ cánh cứng lúa mì không thể bay suốt từ đó, khả năng lớn nhất là lốp xe của đoàn xe sẽ mang theo đất sang bên này, trong đất tình cờ chứa trứng của bọ cánh cứng lúa mì. Đúng lúc đó, máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu bay trở lại, anh ta nói qua máy bay không người lái, đội trưởng, em đã quét trong vòng 5 km, nhưng không tìm thấy con bọ nào cả. Diệp Trường Minh nhìn Triệu Ly Nông, cô cũng tình cờ nhìn qua. Cho tôi thêm nửa giờ nữa, Triệu Ly Nông muốn loại trừ mọi khả năng. Diệp Trường Minh dựa vào cửa xe địa hình, ấn bộ đàm liên lạc, nghiêng đầu nói, mọi người tiếp tục chờ. Triệu Ly Nông thu hồi tầm mắt, đẩy con bọ cánh cứng đã bị xẻ làm hai vào trong. Đây ỉa thí nghiệm dưới kính hiển vi, cô đến gần để quan sát, thủ vệ quân ở phía xa sốt ruột chờ đợi, tên đội trưởng thậm chí còn đi tới đi lui, vẻ mặt cáu kỉnh, thật là tiểu thư công tử của mọi nhà. Mấy cán bộ trồng trọt cũng phải tạo tình cảnh lớn như vậy, tuy nhiên, vì sát đội không có ý kiến, mấy người Nghiêm Tĩnh Thủy càng không có ý kiến. Ngụy Lệ vẫn đang dựa vào cửa sổ xe, một tay chống cằm, nhìn Triệu Ly Nông đang quỳ một gối trước hộp đựng vật thí nghiệm, khẽ lẩm bẩm. Dáng vẻ làm việc hiện tại của Học Mùi thật nghiêm túc giống như đang nữ sĩ. Diệp Trường Minh là đứng gần Ngụy Lệ nhất, thính giác rất tốt nên có thể nghe rõ lời cô em họ này nói. Anh nhìn Triệu Ly Nông ở đối diện, cô cư xử thật giống một nghiên cứu viên, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Thắng Biên, kiên định lại lớn mật. Đầu, ngực có kích thước bình thường, độ dài của bụng là bất thường. Triệu Ly Nông sử dụng kẹp mỏng hơn để bóc cấu trúc bụng của bọ cánh cứng lúa mì từng chút một, quan sát nó dưới kính hiển vi. Có dấu vết nhúc nhích trong đường tiêu hóa, buồng trứng trong bụng, cô đột nhiên ngừng nói, hai tay cũng không ngừng di chuyển, vẫn ở trạng thái vô cùng ổn định, lột ép cờ hờ những thứ bên trong bụng con bọ cánh cứng lúa mì. 15 phút sau, Triệu Ly Nông dừng lại, tiếp tục với những lời trước đó, tôi tìm thấy một hạt giống trong buồng trứng ở bụng, tôi đoán đó là hạt giống cỏ đuôi cáo, tên khoa học, Aloper aqualis, một loại cỏ đuôi cáo, Nghiêm Tĩnh Thủy có nhiều kiến. Thức hơn Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, tại sao hạt giống cỏ đuôi cáo lại nằm trong buồng trứng? Cỏ đuôi cáo là một loại cây thân thảo hàng năm thuộc họ hoa thảo, lá rất giống lá lúa mì, tuy rằng toàn bộ cây có thể là dùng làm thuốc, nhưng vẫn là cỏ dại phổ biến trên đồng ruộng. Ngoài việc ăn lá lúa mì, bọ cánh cứng lúa mì cũng sẽ ăn lá của cỏ đuôi cáo, ngay cả khi hạt giống không được tiêu hóa, nó sẽ không đi đến buồng trứng. Triệu Ly Nông không tiếp tục, cô trực tiếp lấy đề ỉa thí nghiệm ra. Đậy nắp lại, tôi không biết, thấy rằng hạt giống cỏ đuôi cáo cực kỳ nhẹ, 1.000 hạt chỉ 0,76-0,83 gram, chiều dài dưới 1 mm, quan sát ngoài đồng nếu có gió thổi có thể có hạt sót lại bên ngoài. Không phải buồng trứng đều là, Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc, trứng tinh. Hạt giống thực vật chạy vào buồng trứng côn trùng, chúng cũng có thể tự nhân giống sao? Nghiêm Tĩnh Thủy giật mình, suýt nữa thì há hốc mồm, không thể nào, nhưng thực vật có thể dị biến, Đồng Đồng ở một bên thấp giọng nói. Tỷ lệ nảy mầm của hạt cỏ đuôi cáo chỉ có một nửa, tỷ lệ sống sót sẽ giảm dần theo thời gian, nó sẽ hoàn toàn bất hoạt sau 3 năm. Triệu Ly Nông đem bọ cánh cứng lúa mì vào trong hộp nhỏ chống sốc, không tham gia vào suy đoán của bọn họ, dù sao, đó là một điều tốt. Bất kể hạt cỏ đuôi cáo có vấn đề gì, chỉ cần bị cô lập trong 3 năm, chúng sẽ tự nhiên mất đi sức sống. Đoàn người lại lần nữa lên xe rời đi. Triệu Ly Nông có một hộp chứa hạt giống cỏ đuôi cáo dưới chân, sau khi do dự rất lâu. Cô đã viết một bản báo cáo chi tiết, gửi cho Đan Vân. Ngoài ra, Nghiêm Tĩnh Thủy cũng đang ngồi trong xe, đem video kia phát vào trong một nhóm nhỏ 5 người để xem đi xem lại. Sau khi Triệu Ly Nông nhận được video, cô đã chuyển tiếp một phần gửi cho tổ trưởng Đan Vân. Đan Vân đang bận rộn với những thứ khác, không có trả lời. Xe một đường chạy thẳng đến Khâu Thành, nhiệt độ từ từ tăng lên, Ngụy Lệ đang mặc một chiếc áo bông dày có khóa kéo, bắt đầu cảm thấy nóng, Cô mở khóa áo khoác, nằm mở ra trên ghế sau, cảm thấy vô vọng. Mông chị ngồi đau quá, Ngụy Lệ tiều tụy như tiểu hoàng kê trong tay, trực tiếp nằm ở trên đùi Triệu Ly Nông, học muội, làm sao em không có phản ứng gì? Chúng ta đã cùng ngồi xe 6 tiếng, ngoại trừ buổi sáng có ăn chút đồ, để giảm tần suất đổ xe, bọn họ thậm chí không uống nước dọc đường. Trong lòng Triệu Ly Nông có chuyện của riêng mình, vì vậy tự nhiên cô không lưu ý đến những thứ này. Trong xe vang lên tiếng vo ve, sau đó là giọng nói của Điền Tề Tiếu từ hệ thống bộ dầm của Diệp Trường Minh, đội trưởng. Ba chiếc xe thủ vệ quân phía sau đã dừng lại. Triệu Ly Nông vô thức nhìn về phía trước, Ngụy Lệ cũng lật người ngồi dậy, kéo chỗ điều khiển ghế dựa, nói với Diệp Trường Minh ngồi ở ghế lái đang không vui vẻ gì: anh họ, bọn họ có thể tùy tiện dừng lại như vậy sao? Cô ấy vì không muốn xuống xe giải quyết vấn đề S1 nhờ lý, cũng học cách không uống nước, nhưng những thủ vệ quân kia lại trực tiếp đổ xe. Giọng cười của Điền Tề Tiếu lại truyền đến: đội trưởng, cách chúng ta 10 mét bên phải là ngọn núi hoang dã, thuộc phạm vi công kích của thực vật dị biến cấp dê trở lên. Nói cách khác, bọn họ không nên dừng lại ở đây. Diệp Trường Minh nghiêng đầu về phía máy bộ đàm nói, để bọn họ lên xe. Dị sát đội tiếp tục lái xe về phía trước, Điền Tề Tiếu lái một máy bay không người lái, qua nhìn thấy đám thủ vệ quân vừa hút thuốc vừa đi tiểu, sau khi mắng một câu muốn chết, lúc này anh ta mới bật loa của máy bay không người lái. Nơi này không phải là nơi có thể nghỉ ngơi, mấy người lên xe ngay lập tức. Điền Tề Tiếu được coi là một nửa kỹ thuật viên, giọng nói của anh ta kém sắc bén hơn một chút so với các thành viên khác của dị sát đội. 10 thành viên của thủ vệ quân nghe thấy lời nói của anh ta không cảm thấy sợ hãi nhiều, nhưng đội trưởng của thủ vệ quân vẫn quan tâm rằng đối phương là thành viên của dị sát đội, ngẩng đầu nhìn qua cái loa trong máy bay không người lái, đồng chí, chúng tôi liên tục đi xe 6 giờ, đại tiểu tiện không thể nhịn được, cũng không thể kéo ở trong xe. Chi Minh Nguyệt đang đứng ở phía sau xe bán tải, đột nhiên cầm lấy chiếc micro nhỏ trên cổ áo của Điền Tề Tiếu, lạnh lùng nói, ngay cả nếu mấy người kéo ở trên xe, cũng không thể đổ xe nơi không nên đổ. Nghe thấy giọng nói của nữ tính của đội viên dị sát đội trưởng thủ vệ quân không những không thu lại, mà trực tiếp cởi nút quần, đi tiểu trước máy quay. Mỉm cười với điếu thuốc trong miệng, nữ đồng chí, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi tưới xong sẽ lên xe. Vẻ mặt của Chi Minh Nguyệt không thay đổi, cô ta tắt micro nhỏ, đặt nó trở lại trên cổ áo của Điền Tề Tiếu, chất lượng của những thủ vệ quân hiện tại kém như thế, cố ý phái tới, công nhạc khịt mũi khinh bỉ. Điền Tề Tiếu điều khiển máy bay không người lái bay lên cao, bật bộ đàm, đội trưởng, có thực vật dị biến cấp dê xuất hiện phía trên thủ vệ quân, khoảng cách không đến 3 mét, vẫn chưa có lời nhắc nhở. Vài giây sau, giọng nói của Diệp Trường Minh truyền đến, gần đây có điểm nào đổ xe không? Có. Đi lên phía trước 3 cây số, Điền Tề Tiếu mở màn hình máy bay không người lái phía trước đoàn xe, xung quanh có đồng cỏ khô. Diệp Trường Minh mở băng tần công cộng, mọi người lái xe về phía trước 3 cây số rồi dừng lại. Khi họ tiến về phía trước, thực vật dị biến cấp dê bắt đầu tấn công những thủ vệ quân đã xuống xe. Diệp Trường Minh nhận được bức ảnh được chụp bởi máy bay không người lái phía sau từ quang não. Triệu Ly Nông không thể nhìn thấy nội dung trong quang não của anh, nhưng có lẽ đã đoán được đó là gì. Vì vậy cô chủ động hỏi Diệp Trường Minh, anh đang xem thực vật dị biến ở phía thủ vệ quân bên kia sao? Có thể cho tôi xem một chút không? Ngụy Lệ bên cạnh quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, trong mắt tràn đầy biểu lộ chân thật, học mùi sao dám. Đây là Diệp Trường Minh, là đội trưởng của dị sát đội, người giết thực vật dị biến cấp A không chớp mắt, mặc dù bản thân mình là em họ của Diệp Trường Minh, nhưng cô ấy vẫn sợ anh như gà con gặp sói. Học mùi lại trực tiếp mở miệng yêu cầu anh điều này điều kia. Theo quan điểm của Ngụy Lệ, biểu hiện của Triệu Ly Nông thẳng thắn không kém gì khi nói xin chào, đưa nó cho tôi với một người lạ. Như vậy có thể nhìn rõ không? Diệp Trường Minh sau khi gỡ bỏ chế độ riêng tư của màn hình, nghiêng người hỏi cô, phóng to màn hình. Triệu Ly Nông gật đầu, có thể. Ngụy Lệ bên cạnh sửng sốt, xin chào, tại sao hai người bọn họ hình như có quen biết nhau vậy? Ngọn núi hoang dã này cách thủ vệ quân chừng 6, 7 mét, bọn họ không thể nhìn thấy tình hình trên ngọn núi hoang dã. Còn Điền Tề Tiếu có thể nhìn thấy rõ ràng thông qua máy bay không người lái, nhưng anh ta không thèm nhắc nhở những người muốn chết này. Huống chi, thực vật dị biến trên núi tựa hồ cũng không phải cấp cao, chỉ là cấp dê, tổng chiều dài cũng chỉ có 3 mét, động tác ầm ĩ, theo lý bình thường với trình độ của thủ vệ hẳn là phát hiện điểm dị thường. Đáng tiếc, cái đám thủ vệ quân phía dưới đi tiểu trên đường chỉ biết khiêu khích từ đầu đến cuối đều không chú ý tới động tĩnh của thực vật dị biến. Dị sát đội phía trước đã dừng lại ở nơi trú ẩn khẩn cấp tạm thời, Diệp Trường Minh không để các thành viên trong đội xuống xe, anh ngồi ở ghế phụ, xem hình ảnh trên màn hình với Triệu Ly Nông ở phía sau. thực vật dị biến trên núi Không Vương cạnh tấn công mà đột nhiên phun ra một quả to bằng hạt đậu, bắn về phía đám thủ vệ quân bên dưới. Thực vật dị biến rất thích tấn công vật còn sống, nghe thấy tiếng hét từ phía sau, đội trưởng thủ vệ quân theo bản năng giơ súng quay đầu lại, đau đớn khiến đầu óc anh ta trống rỗng, anh ta không biết mình còn hét thảm hơn cả tiếng hét của đội viên vừa nãy. Vô số quả đỏ bắn xuống, đám thủ vệ quân ở gần xe vội mở cửa bỏ chạy vào trong, mặc kệ đồng đội bị tấn công bên ngoài. Loại trái cây này lúc đầu bộc phát cực nhanh, thủ vệ quân khi bị nó bắn trúng sẽ có một lỗ máu nhỏ, duy nhất may mắn là những người này đội mũ sắt trên đầu, không làm tổn thương động mạch chủ. Đây là loại thực vật dị biến gì vậy? Nó còn tốt hơn đạn, Ngụy Lệ noi gương Triệu Ly Nông, đi xem màn hình quang não, nhưng cô ấy không thể hiểu được gì. Cô ấy chỉ nghĩ rằng thực vật dị biến đó rất mạnh, phát bắn to bằng hạt đậu đỏ, quả cũng khá đẹp, nhưng đội trưởng thủ vệ quân đang che bộ phận sinh dục máu me đầm đìa của mình thì hơi cay mắt. Qua màn hình quang não, Triệu Ly Nông vẫn nhìn quả màu đỏ được bá N ra từ cây dị biến, khi máy bay không người lái tránh được quả bắn tới, hướng bay lên trên. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy dáng vẻ thật của cây dị biến, cẩn thận quan sát những chiếc lá, nhìn đến bờ vực lởm chởm, xác nhận suy đoán của mình, đó là cây cơm nguội răng. Cụm hoa vàng tía là một loại cây bụi. Nó có thể tự mọc cao tới 2 mét, có một số ít có thể cao tới 3 mét, dị biến khiến trái của nó rụng một cách bất thường, bình thường trái sẽ rụng tự nhiên, sẽ không phun ra như thế. Cây cơm nguội răng, cô lấy cuốn nhật ký quan sát thực vật dị biến từ trong ba lô ra, mở bút máy, nhanh chóng ghi vào sổ. Trong tự nhiên có đủ loại thực vật kỳ lạ, cũng có rất nhiều thực vật tự nổ tung quả, cơ bản là để phát tán hạt và nhân giống ở bên ngoài. Nhưng cây cơm nguội răng không thuộc loại này, những thủ vệ quân trong màn hình, ngoại trừ hai thủ vệ quân trốn vào xe lúc đầu, những người khác đều bị thương, chỉ có mức độ nặng nhẹ khác nhau. Thời gian dài như vậy, không có thủ vệ quân nào lên núi đối phó với thực vật dị biến, độ cao chênh lệch độ chỉ có 6-7 mét, dựa theo tiêu chuẩn sát hạch thể lực hàng năm của thủ vệ quân, 5 giây là có thể leo lên. Diệp Trường Minh nghe thấy tiếng ngòi bút ở phía sau vẫn không ngừng lướt qua giờ đã dừng lại, liền ấn bộ đàm lên vai, Điền Tề Tiếu. Mau xử lý rễ cơm nguội răng dị biến. Vâng, đội trưởng. Điền Tề Tiếu lại điều khiển chiếc máy bay không người lái bay qua lần nữa, từ một khoảng cách rất xa, một phát súng liền bắt trúng cây dị biến, khiến nó trong nháy mắt liền khô héo. Lãng phí một viên đạn, Điền Tề Tiếu oán trách, những viên đạn trong tay bọn họ lẽ ra phải được dùng để đối phó với những thực vật dị biến cấp cao. Công Nhạc ngồi xổm bên cạnh Điền Tề Tiếu, liếc nhìn bộ đàm của anh ta, xác nhận không có bật rồi mới hỏi, này, tại sao đội trưởng lại biết tên của loại cây dị biến đó? Công Nhạc là người đi theo Diệp Trường Minh sớm nhất, đã gặp qua không thực vật dị biến, nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy loại thực vật dị biến này. Cùng xe không phải có cán bộ trồng trọt Triệu sao? Chi Minh Nguyệt vươn tay vỗ vỗ thân xe, hướng đồng đội lái xe phía trước hét lớn, quay xe lại, chúng tôi đi qua. Tâm trí của Điền Tề Tiếu đang ở trên máy bay không người lái, không thể nghe thấy hai người đang nói gì. Đúng vậy, Công Nhạc xoa cằm đăm chiêu nói. Cho nên Tiểu Triệu đã nói chuyện với đội trưởng à, kỳ thật tối hôm qua anh ta đi tán gẫu, phát hiện Tiểu Triệu tựa hồ cũng không giống người ưa xã giao, tính cách kiểu như sẽ không nói những gì không cần thiết, chỉ khi nào dính đến tri thức thực vật nông học, mới hùng hồn nói về nó. Bất quá lực chú ý của Công Nhạc nhanh chóng bị thu hút bởi một đám thủ vệ quân nằm trên mặt đất đang kêu R3N. Công Nhạc nhiệt tình lấy hầm dụng cụ y tế từ trên xe bọn họ, đem chữa trị cho những thủ vệ quân bị thương nặng. Đi đến chỗ đội trưởng thủ vệ quân, gỡ bỏ bàn tay đầy máu của anh ta, nhìn vết thương, bày tỏ sự đồng cảm, cái này, hay là cắt bỏ đi. Đội trưởng thủ vệ quân đã bị đau đến hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái xanh, mồ hôi đầm đìa, trong lòng càng phải đả kích nặng nề. Nhưng khi nghe Công Nhạc nói, anh ta mở mắt ra, cắn răng hét lên, không được, xác thực không xong rồi. Công Nhạc có ý riêng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt đồng tình, tình huống của anh như thế, nếu còn không trở lại căn cứ trung ương. Có thể sẽ bị cảm sốc, đến thời điểm đó tính mạng còn không giữ nổi. Không thể, cắt, đội trưởng thủ vệ quân điên cuồng giãy giụa, phất tay xua Công Nhạc đi. Công Nhạc thấy vậy, đứng dậy, nói với một thủ vệ quân không bị thương, đưa đội trưởng của các người lên xe đi, phải mau mở trở lại căn cứ trung ương để điều trị. Tất cả bọn họ chỉ mới lái xe trong một ngày rưỡi, thủ vệ quân đã bị thương ở vai, bụng, bắp đùi các bộ phận khác, mặc dù bị thương nặng, nhưng đã được cầm máu và tiêm kháng sinh. Có thể thuận lợi trở về, nhưng vị trí bị thương của đội trưởng thủ vệ quân này thật sự lúng túng, lại bị thương không nhẹ, Công Nhạc vừa liếc mắt nhìn, không phải Công Nhạc giật dây, mà thật sự bên trong được, sau khi chữa trị hơn nữa là bị phế bỏ. Thủ vệ quân không bị thương lúc này giống như gà mất đầu, căn bản không biết nên làm như thế nào, nghe Côn Nhạc nói, lập tức gật đầu. Chi Minh Nguyệt nhảy xuống xe, chúng tôi còn phải đi Khâu Thành, các anh muốn tiếp tục đi theo hay quay lại căn cứ Trung ương? Chúng tôi trở về căn cứ Trung ương đi, một thủ vệ quân khác không bị thương vội vàng nói, anh ta không muốn ở bên ngoài nữa. Không hộ tống mấy người của cán bộ trồng trọt Triệu đi Khâu Thành nữa à? Chi Minh Nguyệt chỉ hai thủ vệ quân không bị thương, hai anh còn khỏe mạnh. Một thủ vệ quân vội la lên, chúng tôi có nhiều đội viên bị thương như thế, chúng tôi cần phải lái xe đưa bọn họ trở về, vì sát đội của các cô trên đường thuận lợi nhé, nhiệm vụ hộ tống xin nhờ lại các cô. Không đợi Chi Minh Nguyệt trả lời, anh ta đã kéo một người khác, vội vàng giúp đỡ hoặc khiêng các đội viên trong nhóm lên xe, hai người từng người một bước vào một chiếc xe kia là do một đội viên bị thương nhẹ lái đi. Ba chiếc xe vội vàng quay đầu lái trở về, để lại một luồng khói thải. Đứng ở giữa đường mơ hồ có thể nghe thấy đội trưởng thủ vệ quân hét lên, Côn Nhạc biểu môi, quay người xin đồng đội trong xe một chai nước rửa tay. Đi rồi, Chi Minh Nguyệt nhảy xuống xe, nói với Côn Nhạc phía dưới. Lập tức, Côn Nhạc từ trong túi lấy ra một cái hộp kim loại nhỏ, không người nhặt lên mười mấy gốc cơm nguội răng từ dưới đất ném ra, bỏ vào trong hộp, sau đó đóng lại. Đứng thẳng người, bước nhanh đuổi theo chiếc xe bán tải đang di chuyển chậm rì rì. Anh ta dùng tay giữ thanh chắn xe, chỉ hơi dùng sức liền dễ dàng nhảy vào trong. Đoàn xe của dì sát đội vẫn đang đợi phía trước, Côn Nhạc không đợi chiếc xe bán tải địa hình dừng hẳn, đã nhảy xuống xe, đi tới chiếc xe của đội trưởng, gõ vào đuôi xe cửa sổ. Đốc đốc, Triệu Ly Nông nghe thấy âm thanh, ấn cửa kính xe quay xuống, nhìn thấy Côn Nhạc đang đứng bên ngoài. Tiểu Triệu, đây là trái của thực vật dị biến vừa rồi, cô có muốn không? Côn Nhạc nhiệt tình hỏi. Nghe vậy, Triệu Ly Nông đưa tay nhận lấy. Cười nói, cảm ơn, cô thật sự muốn trái cây cơm nguội răng. Sau khi rời khỏi căn cứ Trung ương, mọi thứ ở thế giới bên ngoài đối với cô đều mới mẻ, đáng để học hỏi. Lấy rễ cây bần này làm ví dụ, trong nhận thức của cô, nó vốn là một loại cây cảnh, cũng là một loại cây xanh, quả có thể ăn được, có thể ép lấy dầu làm xà phòng, rễ, lá cũng có thể dùng để làm xà phòng. Thuốc là một loại cây có ích, đáng tiếc hiện tại dị biến chỉ có thể khô héo kết thúc. Triệu Ly Nông thậm chí còn tò mò hơn có phải tất cả các rễ cơm nguội răng dị biến đều bê ắn ra trái cây, công kích các sinh vật sống hay không? Đừng khách khí, Côn Nhạc gõ cửa trước, đội trưởng, đi thôi, thiếu đi một nhóm thủ vệ quân rác rưởi không có ý tốt, bầu không khí của toàn đội nhất thời trở nên thoải mái hơn. Sau khi đi về phía Khâu Thành trong 4 hoặc 5 ngày, áo khoác bông không thể mặc được nữa, quần áo giày của vài người được cho vào rương hành lý, bọn họ đổi thành áo khoác dài tay, thực vật trên đường càng nhiều. Thực vật dị biến xác suất cũng càng cao, mỗi ngày nhiều nhất có thể gặp phải 7-8 loại thực vật dị biến, hơn nửa phần lớn đều là thực vật dị biến cấp C, đôi khi là thực vật dị biến cấp B. Tuy nhiên, với dị sát đội, thường thường thì Triệu Ly Nông và những người khác chưa kịp phản ứng, thực vật dị biến đã bị bọn họ xử lý xong. Trong thời gian này, máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu vẫn đóng vai trò quyết định, phần lớn thời gian anh ta điều động máy bay không người lái để đối phó với thực vật dị biến. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Triệu Ly Nông đã sử dụng hết 1/3 cuốn sổ, cuối cùng cô quyết định sử dụng quang não để ghi lại những thực vật dị biến dưới cấp B. Chỉ những thực vật dị biến từ cấp B trở lên mới được ghi lại vào sổ. Thắt dây an toàn, Diệp Trường Minh ở ghế phụ đột nhiên nói. Triệu Ly Nông tắt quang não đi, kéo dây an toàn bên cạnh theo lời anh. Anh họ, sao vậy? Ngụy Lệ vừa thắt dây an toàn vừa tò mò hỏi. Tiểu Hoàng Kê bên cạnh đang ị trên đầu gối. Gà là động vật trực tràng, chúng ăn, ăn tùy thích. Gà con cũng không ngoại lệ, Ngụy Lệ đã đặc biệt làm một chiếc túi nhỏ để đặt ở trên mông nó, bây giờ Tiểu Hoàng Kê đang kéo trong chiếc túi nhỏ. Diệp Trường Minh thật sự muốn ném Ngụy Lệ ra khỏi xe, giờ anh đã hiểu tại sao trước đây khi ở căn cứ Trung ương, Đan Vân luôn bỏ Ngụy Lệ ở nửa đường, một mình đi về nhà. Sắp đến Quế Thành, Diệp Trường Minh duy trì phẩm chất kiên nhẫn của một đội trưởng dị sát đội, thành phố này có tỷ lệ xanh hóa rất cao, ẩn ý là tỷ lệ dị biến cũng cao. Ô, Ngụy Lệ khéo léo ném chiếc túi nhỏ ra ngoài cửa sổ, hy vọng chúng ta có thể thuận lợi vượt qua. Triệu Ly Nông vừa thắt dây an toàn, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Ngụy Lệ, những khi cô ấy nói những lời như vậy, thường thường. Ngụy Lệ vừa dứt lời, Diệp Trường Minh đã nhấn máy bộ đàm, Điền Tề Tiếu, có tiếng súng ở phía tây nam, hãy đi xem. Triệu Ly Nông, Ngụy Lệ không hề tự mình biết mình, vẫn hiếu kỳ như cũ, thậm chí còn ghé tai cô, tại sao chị không nghe thấy tiếng súng? Học muội. Tai của anh họ thật sự là máy móc nhân tạo phải không? Trong quân đội lén lút có lời đồn đại liên quan đến Diệp Trường Minh, nói rằng thật ra anh đã chết ở Nguyên Đảo. Diệp Trường Minh hiện tại thật sự là một cỗ máy giết chóc do các quan chức cấp cao tạo ra. Ngụy Lệ đã nói một cách thái quá đến nỗi, đội viên phụ trách lái xe suýt chút nữa đã đạp phanh lao tới. Diệp Trường Minh không thèm để ý đến cô ấy, chỉ yêu cầu đội viên bên cạnh dừng lại, bọn họ đang đi về phía này. Anh lại nhấn bộ đàm, Điền Tề Tiếu. Điền Tề Tiếu đã điều khiển máy bay không người lái rồi sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay tới. Đội trưởng, có một nhánh dị sát đội đang tới gần. Điền Tề Tiếu đem hình ảnh truyền đến kênh quang não của toàn đội. Anh ta cố gắng hạ thấp máy bay không người lái để xem biển số của chiếc xe địa hình bọc thép đang tiến đến gần họ, muốn biết đó là đội nào. Cùng lúc đó, đội viên của dị sát đội bên kia cũng phát hiện giữa không trung có máy bay không người lái chuyên dụng của dị sát đội, lập tức có người lần lượt nhấn còi xe, ba dài ba ngắn, họ đang kêu cứu. Tại thời điểm này, máy bay không người lái cuối cùng đã chụp được khuôn mặt của tài xế. Đội trưởng, là đội số 2, Điền Tề Tiếu cau mày, phía sau không có xe nào khác. Các dị sát đội khác nhau khi làm nhiệm vụ cũng không liên hệ gì với nhau, đội số 0 cũng không biết nhiệm vụ của đội số 2 là gì, nhưng một nhánh dị sát đội tổng cộng có 5 chiếc xe địa hình, hiện tại chỉ nhìn thấy có một chiếc, còn đang cầu cứu, có lẽ đang ở trong một tình huống khó khăn. Tả Hoa, đi giúp đỡ đi, Diệp Trường Minh chọn người. Chiếc xe bán tải địa hình phía trước lập tức trời đội, đi về hướng Tây Nam. Triệu Ly Nông vốn đang yên lặng ngồi ở ghế sau khẽ nhúc nhích mũi, nhanh chóng quay đầu lại. Nửa người trên lướt qua Ngụy Lệ, đưa tay nhấn nút cửa xe. Vừa rồi Ngụy Lệ ném túi nhỏ đi vẫn để cửa sổ mở, chuẩn bị hít một hơi. Cửa sổ xe nhanh chóng nâng lên, Triệu Ly Nông nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trường Minh ở hàng ghế đầu, bảo mọi người đeo mặt nạ phòng độc. Sắc mặt Diệp Trường Minh lạnh đi, không hỏi tại sao, trực tiếp bấm máy bộ đàm. Mọi người đổ xe, đeo mặt nạ phòng độc. Tả Hoa nghe thấy trả lời, bộ đàm kêu vo vo. Tả Hoa nhận được, bốn người trong xe đều đang đeo. Triệu Ly Nông cũng tìm thấy hai chiếc mặt nạ phòng độc ở ghế sau, đưa cho Ngụy Lệ, cô đeo mặt nạ phòng độc xong, liền giải thích cho những người trong xe. Tôi vừa ngửi thấy mùi thơm của hoa quế, đến tháng 2 thì hoa quế vẫn chưa nở, vì vậy hẳn là có cây dị biến, có thể có độc, cho nên cẩn tắc vô ưu. Quế Thành nổi tiếng với lễ hội hoa quế, toàn bộ thành phố đều trồng rất nhiều cây hoa quế, cơ bản chỉ là các loại quế thông thường, không có quế tứ quý, chính là để thống nhất thời kỳ tỏa ra hương thơm. Lúc này đột nhiên ngửi được mùi hoa quế, hơn nửa phần là hoa quế dị biến. Bọn họ còn chưa tiến vào Quế Thành, đã ngửi thấy một chút mùi hoa quế, trong thành mùi này hẳn là nồng đậm hơn. Bình thường hương hoa quế không độc hại, nhưng khi đạt đến nồng độ cao cũng có thể khiến người ta choáng váng, buồn nôn. Hà Nguyệt Sinh và những người khác ngồi trong chiếc xe địa hình số 3 cũng đeo mặt nạ phòng độc, bộ đàm của Diệp Trường Minh không tắt. Mọi người trong xe đều có thể nghe thấy giọng nói của Triệu Ly Nông, cây hoa quế, hoa quế. Nghiêm Tĩnh Thủy tay giữ mặt nạ phòng độc, hết lần này đến lần khác đổi mới nhận thức của mình về Triệu Ly Nông. Cô ấy cũng biết những kiến thức cơ bản này, đặc biệt là về mùi thơm của hoa quế, bình thường ai cũng có thể nói về nó, nhưng không ai có thể phản ứng nhanh như Triệu Ly Nông. Giống như, kiến thức về tất cả thực vật đều khắc sâu trong xương của Triệu Ly Nông, chỉ cần hơi xê dịch một chút, cô sẽ lập tức phát hiện ra vấn đề. Độ nhạy cảm này căn bản là kinh ngạc đến mức đáng sợ. Máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu dẫn đầu chiếc xe địa hình của đội số 2 lái về hướng của họ. 5 phút sau, chiếc xe địa hình của đội số 2 tiến đến và dừng lại, tài xế ngồi ở hàng ghế trước bước xuống xe, đi còn có... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lão đảo, nghiến răng mở cửa sau giúp người nào đó, đội số 2 chỉ còn 2 chiếc mặt nạ phòng độc, anh ta tự đeo một chiếc. Trong khi chiếc còn lại thì đeo cho La Phiên Tuyết đang bất tỉnh. Chết tiệt, Công Nhạc đeo mặt nạ phòng độc đứng lên, đó không phải là nghiên cứu viên La sao? Công Nhạc, Chi Minh Nguyệt nhanh chóng nhảy ra khỏi xe để giúp đỡ. Tình hình thế nào? Công Nhạc rít lên về phía Tả Hoa, lão Đỗ vừa rồi mới đi ngang qua. Lão Đỗ, Đỗ Bán Mai, bác sĩ chuyên nghiệp trong đội của bọn họ. Chi Minh Nguyệt tiếp nhận La Phiên Tuyết đang bất tỉnh từ đội viên của đội số 2. Đội viên của đội số 2 thấy hai người đã đeo mặt nạ. Theo bản năng phản ứng lại, đội số không phản ứng nhanh như vậy, thấy anh ta đeo mặt nạ phòng độc, bọn họ lập tức đeo vào rồi sao? Diệp Trường Minh xuống xe sải bước đi tới, nhìn đội viên của đội số 2, trực tiếp hỏi, Quế Thành có bao nhiêu người? Trước khi tôi ra ngoài, vẫn còn 4 nghiên cứu viên trung cấp còn sống, đội viên đội số 2 nói. Điều mà Diệp Trường Minh muốn nghe không phải là câu trả lời này, anh hỏi lại, có bao nhiêu người đã đến Quế Thành? Đội viên của đội số 2 sửng sốt, rồi nói, 7 nghiên cứu viên trung cấp, còn có một nhánh thủ vệ quân đi theo. Một nhánh thủ vệ quân, chỉ có một mình anh ra ngoài được sao? Giọng nói của Diệp Trường Minh từ mặt nạ phòng độc truyền ra, mang theo sự áp chế mạnh mẽ, nói rõ ràng, 3 tháng trước, Chúng tôi được lệnh của cấp trên hộ tống La Phiên Tuyết và các nghiên cứu viên khác đến Quế Thành, tạm thời đóng quân dưới chân núi Quế Sơn. Đội viên của đội số 2 không còn cách nào, chỉ có thể giải thích, hôm nay tôi muốn lấy một cây hoa quế dị biến cấp B còn sống, vận chuyển đến phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Nông học, nhưng không ngờ cây hoa quế đó lại bị dị biến, hình như lại xảy ra cái gì dị biến, nhất thời mọi người không để ý, tất cả đều bị trúng chiêu, chỉ có mình tôi mang theo nghiên cứu viên La Phiên Tuyết trốn thoát, tình hình rất khẩn cấp, tôi không có thời gian để thông báo cho thủ vệ quân phía dưới. Diệp Trường Minh dừng lại vài giây, tiếp tục, lại phát sinh cái gì dị biến, cây hoa quế dị biến cấp B này đã ở đó hơn 10 năm trước, bởi vì vị trí hẻo lánh nên không có ai đến thanh trừ. Đội viên đội số 2 nói, lúc đó chúng tôi tạm thời di dời nó, đợi máy xúc từ căn cứ trung ương đến. Nghiên cứu viên La Phiên Tuyết đến gần để lấy mẫu, nhưng không ngờ mùi của hoa quế ngày càng nồng nặc, cô ấy đột ngột ngất đi, các nghiên cứu viên khác gần đó cũng bắt đầu ngất. Tiếp theo, đội trưởng lập tức yêu cầu tôi mang nghiên cứu viên La Phiên Tuyết rời đi, bọn họ tạm thời ở lại. Lúc đó, khi anh ta rời đi, anh ta nhìn qua kính chiếu hậu ô tô, thấy một đồng đội hơi suy nhược chưa kịp có thời gian để lấy mặt nạ phòng độc, liền trực tiếp ngã xuống. Anh ta nín thở rời đi, qua kính chiếu hậu nhìn thấy những nhánh của cây hoa quế cấp B vươn cao, che cả bầu trời xung quanh. Loại thực vật dị biến sinh trưởng lớn như vậy, người ta chỉ nhìn thấy ở trên thực vật dị biến cấp A. Dù đi rất xa nhưng mùi thơm ngào ngạt của hoa quế vẫn nồng nặc khiến người ta hoa mắt, suốt đường đi anh ta đều cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn. Thực vật dị biến cấp B tiến cấp, Công Nhạc kinh ngạc, thực vật dị biến tiến cấp thật sự có nhưng rất ít, nếu như có, chỉ có thấy thực vật cấp thấp tiến cấp lên, cho tới nay chỉ thấy cấp C tiến lên cấp B, đây là lần đầu tiên có thực vật cấp B tiến lên cấp A. Diệp Trường Minh cau mày, đột nhiên xoay người rời đi. Chi Minh Nguyệt đã tiêm cho La Phiên Tuyết, không lâu sau, cô ta hít một hơi dài, đột ngột tỉnh dậy. La Phiên Tuyết vô thức vùng vẫy, Chi Minh Nguyệt ấn tay cô ta, không có chuyện gì nữa. Cô ta nghe thấy giọng nói của Chi Minh Nguyệt qua mặt nạ phòng độc, cuối cùng cũng tỉnh lại, là các người sao? La Phiên Tuyết vô thức nhìn sang một bên, Công Nhạc chào hỏi nói với cô ta, nghiên cứu viên La, cô cảm thấy thế nào rồi? Tôi vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng sẽ sớm hồi phục. La Phiên Tuyết cố gắng đứng dậy, cuối cùng nhìn thấy bóng lưng của Diệp Trường Minh phía trước. Người đang đi đến một chiếc xe địa hình, cô ta quay sang Công Nhạc, hỏi, các anh tới đây làm nhiệm vụ à? Không, đến nghỉ dưỡng, Công Nhạc cười toe toét nói. La Phiên Tuyết giật mình, cô ta nhìn Diệp Trường Minh, anh đang đứng trước cửa sau của chiếc xe địa hình thứ hai, chắc là đang nói chuyện với ai đó, bị người anh cản lại, cô ta không thể nhìn thấy người bên trong. Nhưng hàng ghế sau của chiếc xe đó luôn dành cho các nghiên cứu viên được dị sát đội hộ tống. Quế Thành có một cây hoa quế dị biến cấp B, tiến lên cấp A. Diệp Trường Minh giơ tay phải gõ cửa kính xe, chờ Triệu Ly Nông hạ kính xe xuống, nói, chúng tôi sẽ đến đó ngay bây giờ, khả năng thực vật dị biến cấp A của Quế Thành là không rõ, Tả Hoa và những người khác có thể không thể đối phó với nó, hơn nữa có rất nhiều người ở Quế Thành, dị sát đội phải cứu họ. Nếu như không muốn đi, tôi sẽ phái hai người lưu lại nơi này, các người ở chỗ này chờ đi. Ánh mắt của Diệp Trường Minh rơi vào trên mặt của Triệu Ly Nông, xuyên qua mặt nạ phòng độc, anh không nhìn rõ thần sắc của đối phương. Nhưng không hiểu vì sao anh chắc chắn rằng cô sẽ đi cùng. Quả nhiên, Triệu Ly Nông kiên định nói, tôi cũng đi, cô chưa từng thấy qua thực vật dị biến cấp A. Cùng đi, Ngụy Lệ căng thẳng nói, ở đây chỉ có hai đội viên thôi, rất đáng sợ, vạn nhất. Triệu Ly Nông đánh gãy, không có vạn nhất, chúng ta chỉ đi Quế Thành. Diệp Trường Minh liếc nhìn Ngụy Lệ bên cạnh, cảnh cáo nói, từ giờ trở đi, không được mở miệng. Ồ, Ngụy Lệ nhanh chóng trở nên im lặng như một con gà. Ngay cả con gà con trong lòng cô ấy cũng im lặng. Diệp Trường Minh không hỏi lại ba người ở xe sau, dựa theo mấy lần trước, ba người kia chắc chắn sẽ đi theo Triệu Ly Nông. Anh quay đầu nhìn về phía La Phiên Tuyết bên kia, nghiêng người nói với Bộ Đàm, Chi Minh Nguyệt, đỡ nghiên cứu viên La lại đây, mọi người lái xe đến Quế Sơn. La Phiên Tuyết được Chi Minh Nguyệt đỡ tiến đến, do dự, cửa xe sau được mở ra. Nghiên cứu viên La, Triệu Ly Nông mở cửa, nghiêng người về phía Ngụy Lệ, lên tiếng chào hỏi đối phương. Sinh viên Triệu, La Phiên Tuyết nhất thời không hiểu tại sao Triệu Ly Nông lại ở đây. Ngụy Lệ ngẩng đầu lên, vẫy tay với La Phiên Tuyết, nghiêm túc tuân theo yêu cầu lạnh lùng của anh họ. La Phiên Tuyết, Ngụy Lệ, Triệu Ly Nông chỉ vào Ngụy Lệ, nói. La Phiên Tuyết ngồi vào trong, ngạc nhiên hỏi, sao các cô lại tới đây? Cô ta đã được phái đi vào 3 tháng trước, không biết chuyện gì đã xảy ra với Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Viện trưởng cử tôi đi làm nhiệm vụ nghiên cứu ở Khâu Thành. Ngụy Lệ và những người khác là thành viên trong đội của tôi, tình cờ là dị sát đội số 0 sẽ đến Khâu Thành để nghỉ dưỡng, vì vậy nên đã đi cùng nhau. Triệu Ly Nông giải thích đơn giản. Trước sau ngẫm lại đều thấy có vấn đề, chắc là viện trưởng lại tạo ra chuyện gì rồi. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, La Phiên Tuyết không thể hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, vì vậy cô ta bắt đầu liên hệ với Nghiêm Thắng Biến để thông báo cho ông ta chuyện này. Thực vật dị biến cấp cao tiến cấp, Nghiêm Thắng Biến dường như không quá kinh ngạc, ông ta suy nghĩ một chút, mới hỏi La Phiên Tuyết, dị sát đội cũng ở đó sao? Vâng, La Phiên Tuyết gật đầu, tôi muốn nói chuyện với Diệp Trường Minh, Nghiêm Thắng Biến nói. La Phiên Tuyết chuyển màn hình quang não sang, Nghiêm tổ trưởng muốn nói chuyện với anh, Diệp Trường Minh quay đầu nói, Nghiêm tổ trưởng, nụ cười dịu dàng quanh năm trên khuôn mặt Nghiêm Thắng Biến đã biến mất, trong mắt chỉ còn lại một mảnh trầm lạnh, nhất định phải lấy được một mẫu hoa quế dị biến cấp A, không tiếc bất cứ giá nào. Khi hai người nói chuyện, quang não tiến hành xử lý đặc biệt, người khác có thể nghe được âm thanh, nhưng đó chỉ là âm thanh vô nghĩa sau khi đã được can thiệp. Trong khoảng thời gian này, Triệu Ly Nông đã mở hộp lưu trữ dụng cụ thí nghiệm, bắt đầu thu giữ không khí bị ô nhiễm bởi mùi thơm ngọt ngào của hoa quế, đặt một chiếc ống vào hộp. La Phiên Tuyết tắt quang não, nhìn thấy hành động của Triệu Ly Nông, nói, trước khi tôi ngất đi, tôi đã ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ nồng của hoa quế, còn có mùi thối, rễ của cây hoa quế này có thể bị thối rữa. Đó là lý do tại sao nó lại tiến cấp, trước kia vì sao cây hoa quế này lại dị biến, nó đã dị biến hơn 10 năm trước, nhưng không có nhiều người chú ý. La Phiên Tuyết nhớ lại những ghi chép mà cô ta đã đọc, nhưng thông tin không chi tiết, tôi không biết, nhưng nó không nên bị thối rữa. Sau khi thực vật dị biến, các triệu chứng ban đầu hầu như sẽ biến mất. Nơi đóng quân doanh nằm dưới chân núi trong Quế Thành, ven đường là một số tòa nhà tự xây đổ nát, 3 tháng trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, xung quanh không có cây cỏ dại. Nơi này là ngoại vi, cách chân núi Quế Sơn còn một khoảng cách, hơn nữa sương mù bao phủ, có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa hình dáng của Quế Sơn. Thủ vệ quân đang ở trong căn nhà màu xanh đó, La Phiên Tuyết chỉ về phía trước, tất cả các dụng cụ thí nghiệm, mẫu vật của chúng tôi cũng ở bên trong, tôi cần phải đi vào để lấy chúng ra. Khi đoàn xe đến gần, một tòa nhà 5 tầng màu xanh dần hiện ra trước mắt mọi người, trước đây là tòa nhà văn phòng của ủy ban thôn, chiếm diện tích rất lớn, ở giữa có sân rộng để đậu xe, bên cạnh tòa nhà là nơi sinh hoạt của người già, những dụng cụ thể dục đó đã bị tháo dỡ, vứt đi vào trong góc, xe của thủ vệ quân đang đậu trong mảnh đất trống rộng lớn, tòa nhà này được sử dụng như một nơi đóng quân tạm thời, mặt tiền được sơn bằng một loại thuốc nhuộm màu xanh lá cây đặc biệt, có thể ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại và các loại thực vật khác. Dừng lại, Diệp Trường Minh bảo tất cả xe dừng ở ven đường. Trong xe, La Phiên Tuyết nhìn về phía khu nhà qua cửa sổ xe, trước khi tôi rời đi, thủ vệ quân đều ở bên trong. Nhưng khi đội viên của đội số 2 mang theo La Phiên Tuyết chạy đi, anh ta đã đi một con đường khác, không còn cách nào để thông báo cho thủ vệ quân bên trong trại đóng quân. Hiện tại không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Điền Tề Tiếu, vào xem một chút đi, Diệp Trường Minh vừa nói xong. Hai chiếc máy bay trinh sát không người lái từ trong xe bán tải địa hình bay lên, bay về phía tòa nhà bọn họ đóng quân. Cấu trúc tổng thể của tòa nhà là một cấu trúc trùng đầu, hai máy bay không người lái phân tán ra bên trái và bên phải để kiểm tra. Bàn tay của Điền Tề Tiếu di chuyển nhanh chóng lên xuống màn hình quang não. Hình ảnh từ máy bay không người lái chỉ cho thấy cửa phòng mở một nửa hoặc mở hoàn toàn. Đây là nơi đội ngũ nghiên cứu viên thường ở, bên trong có dấu vết sinh hoạt, có gian phòng thì có người ngã trên đất. Máy bay không người lái cố tình tiếp cận một người trên mặt đất, dừng lại một lúc, thông qua màn hình camera, Điền Tề Tiếu xác nhận rằng họ vẫn còn thở, chỉ là hôn mê. Anh ta điều khiển một chiếc máy bay không người lái bay vào giữa tòa nhà, mỗi tầng hội nghị của ủy ban thôn đều được cải tạo thành khu vực làm việc của nghiên cứu viên, cũng có người ngã trên đất. Máy bay không người lái tiếp tục bay đến phòng sinh hoạt của ủy ban thôn ở phía sau, không gian rất lớn, đã bị cải tạo thành phòng thí nghiệm. Khu vực xung quanh được phong tỏa bằng cửa kính cường độ cao, không thể vào được. Điền Tề Tiếu chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng thí nghiệm qua lớp kính, bên ngoài là những chiếc rổ bóng rổ, bàn bóng bàn, bên trong xếp đầy dụng cụ thí nghiệm. Anh ta không nhìn thấy người, chỉ thấy trên đất có một hộp mở ra không có ống nghiệm. Đội trưởng, không có ai trong phòng thí nghiệm, khắp nơi đều có rất nhiều người đã bất tỉnh. Sau khi Điền Tề Tiếu xác nhận rằng không có sơ sót nào, anh ta nói vào bộ đàm, điều khiển máy bay không người lái quay lại. Màn hình ánh sáng đột nhiên bị mờ, đây là dấu hiệu báo trước cho tín hiệu mạng quang bị sập. Điền Tề Tiếu không chút hoảng hốt, lập tức từ trong vali xách tay bên cạnh lấy ra một cái tay cầm điều khiển, chiếc quang não trên tay trái dán vào dưới bảng điều khiển một giây. Bảng điều khiển sáng lên, anh ta liền đổi sang thao tác bằng tay, không cần tín hiệu mạng nữa, nhưng không thể chia sẻ cảnh quay do máy bay không người lái ghi lại với người khác. Chỉ là hôn mê mà thôi, mùi thơm hoa quế hẳn là không có độc, là Phiền Tuyết suy đoán. Diệp Trường Minh đẩy cửa xe ra, cô đi lấy số liệu mẫu đi. Vừa xuống xe, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Quế Sơn. Trời đã tối lại, sương mù dày đặc bao quanh, bốn phía dường như im lặng trong giây lát. Mấy cửa xe lần lượt bị đẩy ra, mọi người theo bản năng bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Một bóng cây to lớn xuất hiện ở lưng chừng Quế Sơn, che khuất ánh nắng yếu ớt, xuyên qua lớp sương mù trắng xám dày đặc. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy cành cây của nó điên cuồng nhảy múa, giống như những con rắn đen đang uốn éo, thân cây to lớn dựng thẳng lên, chậm rãi đung đưa trong sương mù, dường như có một loại hành vi quỷ dị đã được nhân cách hóa. Nó làm cho mọi người cảm sởn cả tóc gáy, bất giác rùng mình. Mặc dù cách nhau một khoảng cách xa như vậy, nhưng cảm giác áp bách ngột ngạt do cây đại thụ mang lại vẫn ập đến trên mặt họ, đây là nỗi sợ hãi bản năng trước sức mạnh áp đảo. Ngược lại so với nó, con người trông thật mỏng manh và tầm thường. Trông như quái vật vậy, Đồng Đồng xuống xe ngẩng đầu nhìn cây hoa quế dị biến che kín cả bầu trời, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm. Nhưng thực vật dị biến cao cấp nào không phải quái vật? Hà Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm vào sườn núi phía xa, hai tay khoanh lại, dùng sức chà mạnh vào cánh tay nổi da gà của mình, tôi cảm thấy giống như truyền thuyết Medusa, cậu vừa nói như thế, cây hoa quế dị biến nhất thời hóa thành một hình ảnh cụ thể, trong sương mù dày đặc, thân cây to lớn dày đặc là đầu, cành cây nhảy múa giống như tóc trắng của Medusa. Nghiêm Tĩnh Thủy nghe cậu nói, lại nhìn về phía xa xa, trên mu bàn tay đột nhiên nổi lên một tầng nổi da gà. Vừa rồi tại sao chúng ta không nhìn thấy nó? Triệu Ly Nông lần đầu tiên nhìn thấy thực vật dị biến cấp cao nhất, từ khi xuống xe liền nhìn chằm chằm. Trong lòng cô không bình tĩnh như biểu hiện của cô có cảm giác thế giới quan lần nữa bị lật đổ, so với thực vật dị biến cấp B, cảm giác do thực vật dị biến cấp A mang lại đáng sợ hơn, thậm chí khiến người ta cảm thấy bất lực đối kháng. Đứng ở đây, Triệu Ly Nông nhìn cây hoa quế dị biến cấp A trong sương mù dày đặc, một lần nữa hiểu rõ rằng những gì mình sắp đối mặt là một lĩnh vực mới hoàn toàn. Chỉ là những cảm xúc phức tạp đã không ảnh hưởng đến việc cô phát giác ra sự kỳ lạ. Một loại thực vật dị biến khổng lồ như vậy, theo lý mà nói, lẽ ra bọn họ phải nhìn thấy nó từ đầu. Diệp Trường Minh nhìn chằm chằm cây hoa quế dị biến cấp A trên sườn núi, đội số 2 ở trên đó. Rất nhanh, Triệu Ly Nông đã hiểu được ý gì. Xa xa có tiếng súng yếu ớt vang lên, sau khi cây hoa quế dị biến cấp A bị trúng đạn, thân cây rung chuyển, một nửa cành lá rậm rạp nhanh chóng rủ xuống khô héo. Cây hoa quế dị biến đó lúc trước có thể bị trấn áp, vì thế bọn họ từ xa đã nhìn không thấy. Tuy nhiên, sự trấn áp của súng không kéo dài được bao lâu, cành cây rủ xuống khô héo giây lát, cành mới lại mọc ra từ chỗ khô héo, thậm chí còn rậm rạp hơn trước. Đây là thực vật dị biến cấp A, mặc dù có loại đạn dược đặc biệt do Nghiêm Thắng Biện phát triển cũng chỉ có thể áp chế một thời gian, đạn dược bên trong thậm chí có thể ca một cơ hờ thích thực vật dị biến cấp A sinh trưởng. Không thể nghi ngờ chính là uống thuốc độc để giải khát. Tuy nhiên, một khoảnh khắc trấn áp cũng có thể cho cả đội có cơ hội chạy trốn, vì vậy họ chỉ có thể tiếp tục sử dụng nó. Chi Minh Nguyệt đứng trên xe bán tải, nhìn về phía xa, nói, chúng ta cần phải nhanh lên, bên kia chống đỡ không được lâu đâu. Khuôn mặt của các đội viên của đội số 2 thật khó coi, tất cả các đồng đội của anh ta đều ở trên đó. Diệp Trường Minh dẫn đội vào, để ngăn chặn những thực vật dị biến khác tấn công người bên ngoài, Triệu Ly Nông và những người khác cũng được đưa vào, chỉ để Công Nhạc, Chi Minh Nguyệt, Điền Tề Tiếu canh gác bên ngoài. Bốn người đi đến phòng y tế, đeo mặt nạ phòng độc, phân ra tiêm thuốc đánh thức thủ vệ quân. Bước vào trong khu nhà, Diệp Trường Minh ra lệnh cho bốn người, anh và đội viên đội số 2 dẫn La Phiên Tuyết và những người khác đến sảnh giữa. Một đường đi vào, đẩy cửa đại sảnh ra, xuyên qua hành lang 100 mét, bọn họ đi tới phòng thí nghiệm, trên tường còn có một bảng kim loại màu đỏ chưa kịp tháo ra, có mấy chữ phòng hoạt động Quế Thôn được viết trên đó. Phòng thí nghiệm ở bên trong, La Phiên Tuyết nói. Sau khi một vài người bước vào, La Phiên Tuyết đã tháo mặt nạ phòng độc. Phòng thí nghiệm được chuyển đổi từ phòng hoạt động là một không gian khép kín độc lập, có kênh lọc không khí, là nơi cách ly tuyệt vời. La Phiên Tuyết đi đến bàn thí nghiệm bên phải, cuối người lấy hai thiết bị lưu trữ màu đen trong dụng cụ phân tích, đặt chúng vào hộp lưu trữ di động trên bàn, nhặt ba lô trên ghế, đặt quang não để bàn vào bên trong, trong đó ghi rất nhiều các ghi chép của cô ta trong 3 tháng qua. Cuối cùng lấy ra một hộp mẫu thực vật từ ngăn đá tủ lưu trữ hàng mẫu bên kia. Ở đây lớn như vậy, nếu chúng ta sau này trở thành nghiên cứu viên, có thể mang theo nhiều máy móc như vậy sao? Hà Nguyệt Sinh đụng phải Triệu Ly Nông đang ở bên cạnh, hỏi. Triệu Ly Nông liếc nhìn dụng cụ trong toàn bộ phòng thí nghiệm, cho dù chỉ là phòng thí nghiệm tạm thời, những thứ được chuẩn bị trong đó vẫn rất đầy đủ. Đối với Triệu Ly Nông, Người đã từng dành nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm, điều này có sức hấp dẫn không thể giải thích được. Chỉ có nghiên cứu viên trung cấp mới có thể xin được quyền lợi này, Nghiêm Tĩnh Thủy bình tĩnh nói ra các quy tắc. Bên cạnh, Đồng Đồng đang đối mặt với cửa kính của phòng thí nghiệm, nhìn thấy bên ngoài có vài bóng người đang lắc lư, nhìn chằm chằm một lúc, hình như có thủ vệ quân đi về phía này. Khi mọi người quay đầu lại thì thấy một số thủ vệ quân chậm rãi đi về phía phòng thí nghiệm. La Phiên Tuyết đang xách vài chiếc vali trong tay, cô ta vội vàng quay người nhìn ra bên ngoài, bọn họ tỉnh rồi à? Bọn họ không đeo mặt nạ phòng độc, Diệp Trường Minh lạnh lùng nhìn những người đó đang tiến đến. La Phiên Tuyết sửng sốt một lúc, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Đồng tử co lại, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, Triệu Ly Nông đến gần cửa kính, lấy ra đèn pin chiếu vào mấy người lang thang ngoài cửa kính, không có phản ứng với ánh sáng, nhất định trúng độc, rất có thể là mùi thơm của cây hoa quế dị biến có độc, không chỉ là hôn mê đơn giản. Một số thủ vệ quân trúng độc đã đến gần, vẫn có thể cử động, thậm chí còn bất ngờ giơ súng bắn vào người bên trong cửa kính. Triệu Ly Nông vừa rồi ở gần cửa kính nhất để quan sát những người này, cẩn thận, Đồng Đồng theo bản năng vươn tay, tóm lấy Triệu Ly Nông. Bang! Bang! Tiếng súng vang lên, nhưng không viên đạn nào xuyên qua. Đồng Đồng vẫn còn kinh ngạc, mặt tái nhợt dưới lớp mặt nạ phòng độc, không dám quay đầu lại. Không sao rồi, Triệu Ly Nông vỗ vai Đồng Đồng. Đây là kính cường lực cao, chuyên dùng cho phòng thí nghiệm, đạn không xuyên qua được. Hà Nguyệt Sinh ôm cánh tay, giải thích với Đồng Đồng, trừ phi bắn liên tiếp mấy chục phát súng vào cùng một vị trí. Đồng Đồng sau đó mới quay đầu nhìn lại, quả nhiên trên kính không có vết đạn nào lưu lại. Tại sao bọn họ lại tấn công người, Ngụy Lệ kinh hãi, loại độc này cũng có thể khống chế hành động của người ta sao? Vừa nói xong, Ngụy Lệ liền cảm thấy thắt lưng đau nhói, ai ui một tiếng, bàn tay đưa vào túi, tóm lấy con tiểu hoàng kê vốn đã ngất mang ra. Con gà này bất ngờ tỉnh lại, mổ vào người cô ấy. Ngụy Lệ, đội trưởng. Mọi người mau lại đây, đúng lúc này, giọng nói của Điền Tề Tiếu bên trong bộ đàm truyền ra, thủ vệ quân đều đã tỉnh. Nhưng có chuyện không ổn, bọn họ đang công kích người, bốn thành viên của đội số không được chia thành hai nhóm, họ đi xung quanh để đánh thức thủ vệ quân, để thủ vệ quân thức dậy đi đánh thức những người khác. Lúc đầu mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng trong chớp mắt, tất cả thủ vệ quân đóng trong quân doanh đều thức dậy. Điền Tề Tiếu nghĩ rằng mùi bên ngoài không ảnh hưởng đến mọi người, nhưng những thủ vệ quân tự thức dậy bắt đầu tấn công các đội viên khác của đội số không và các thủ vệ quân được đánh thức. Diệp Trường Minh nhìn La Phiên Tuyết. Mọi thứ đã lấy đầy đủ chưa? La Phiên Tuyết gật đầu, tất cả đã lấy đủ. Diệp Trường Minh nhấn công tắc phòng thí nghiệm, cửa kính lập tức dịch chuyển sang hai bên, những thủ vệ quân bên ngoài bắt đầu trở nên bồn chồn. Chỉ là trước khi bọn họ bóp cò, một bóng người xẹt qua, Diệp Trường Minh xuất hiện phía sau thủ vệ quân, đánh ngất bọn họ. Đi thôi, Diệp Trường Minh dẫn mấy người bọn họ đi ra ngoài, đội viên đội số 2 cũng đi theo. Đoàn người đi qua hành lang dài trăm mét. Diệp Trường Minh nắm chặt tay nắm cửa dẫn đến đại sảnh, đang định mở cửa thì hệ thống bộ đàm lại vang lên, nhưng lần này hơi thở của Điền Tề Tiếu rối rắm hơn rất nhiều, đừng mở. Đội trưởng, bên ngoài có rất nhiều thủ vệ quân cầm súng, trong đại sảnh có hơn 30 thủ vệ quân cầm súng nhắm ngay cửa, chờ khi mấy người họ đi ra sẽ bóp cò súng. Diệp Trường Minh lập tức mệnh lệnh người phía sau, tất cả trở về phòng thí nghiệm, anh đứng ở sau cửa không nhúc nhích. Đội viên của đội số 2 ngay lập tức chạy theo để bảo vệ mấy người họ trở lại. Nghiêm Tĩnh Thủy đi ngang qua những thủ vệ quân đã ngất xỉu, do dự một lúc rồi cúi xuống nhặt một khẩu súng. Thấy vậy, Hà Nguyệt Sinh cũng nhanh chóng nhặt một khẩu. Đồng Đồng và Ngụy Lệ cũng học theo răm rắp, tước vũ khí trên người thủ vệ quân trước khi trốn vào trong phòng thí nghiệm. Đội viên của đội số 2 đang nhấn công tắc cửa thí nghiệm, chờ đợi mấy người họ bước vào. Triệu Ly Nông bước nhanh vào phòng thí nghiệm, nhìn xung quanh, tìm thiết bị cần thiết. Sau đó đưa tay về phía Ngụy Lệ, mượn con gà của chị dùng một lát, Ngụy Lệ dùng dây tóc buộc miệng con gà con lại, đưa tiểu hoàng kê tới, em muốn giải phẫu tiểu lệ sao? Nó còn chưa lớn, còn chưa đẻ trứng. Triệu Ly Nông lắc đầu, không giết gà, chẳng qua là cô chỉ cảm thấy kỳ quái, hương hoa quế đơn thuần hẳn không có độc, sau khi dị biến thì mùi thơm nồng nặc khiến người ta hôn mê cũng là chuyện bình thường, nhưng cô không hiểu tại sao thủ vệ quân lại bắt đầu công kích. Ngay cả con gà con này hôn mê bất tỉnh khi thức dậy cũng mổ người. Triệu Ly Nông nghi ngờ rằng thành phần trong không khí đã thay đổi. Cô tìm một chiếc tăm bông sạch trên bàn thí nghiệm, dùng sức xoa thật mạnh khoang mũi của gà con rồi trả lại cho Ngụy Lệ. Sau đó đặt chiếc tăm bông đó dưới kính hiển vi để quan sát. Có thể nhìn thấy gì? Nghiêm Tĩnh Thủy cầm khẩu súng đi tới hỏi, có những thứ như bột phấn rất mịn. Triệu Ly Nông điều chỉnh ống kính, không bao lâu liền nhìn thấy thứ trên tăm bông, kinh ngạc nói, giống như bột bào tử. Bột bào tử là hạt được phóng thích trong giai đoạn phát triển sau của nấm, sau khi cô đặt thì có dạng bột. Bột bào tử, La Phiên Tuyết đang nhìn ra ngoài cửa kính nghe thấy vậy thì giật mình quay đầu lại, đi tới đặt chiếc vali trên tay xuống, để tôi xem một chút. Triệu Ly Nông nhường vị trí kính hiển vi cho cô ta, tự mình đi tìm một cái ống tiêm chưa mở niêm phong, lại rút một ống máu gà. Nếu là bột bào tử thì sẽ có liên quan đến nấm, chính những thành phần độc tố đó có thể gây ra ảo giác. May mắn thay, có rất nhiều dụng cụ trong phòng thí nghiệm này, Triệu Ly Nông lấy ống tiêm, bắt đầu nhanh chóng đo lường. Bang bang bang. Một loạt liên tiếp những tiếng súng vang lên bên ngoài, mấy người trong phòng thí nghiệm giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ có Triệu Ly Nông vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhỏ máu xuống tờ giấy xét nghiệm. Cuối hành lang, hai cánh cửa bên trong bị vô số viên đạn xuyên thủng, một cánh cửa trực tiếp bị bắn nát, Diệp Trường Minh ném cánh cửa xuyên qua đại sảnh, đập vào giữa những thủ vệ quân ở phía trước, anh nhanh chóng chạy lấy đà, nhảy lên một cái, dùng hai chân dẫm lên cánh cửa còn chưa tiếp đất, dùng sức vượt qua. Các thủ vệ quân ở phía sau hai mắt vô thần, nhưng động tác trong tay vẫn không có dừng lại, bọn họ giơ súng lên, bắn vào Diệp Trường Minh giữa không trung. Diệp Trường Minh không thể nổ súng vào thủ vệ quân, vì vậy tay phải anh rút thanh đường đao ra, dùng lưỡi kiếm để chặn đạn. Viên đạn rơi xuống sàn nhà lát gạch, với một âm thanh leng keng, anh đã biến mất, né ra phía sau thủ vệ quân, giơ tay dùng cán đao đập vào phía sau gáy bọn họ. Diệp Trường Minh đi vào giữa bọn họ nhưng không bị bắn trúng một phát nào. Âm thanh của những người lần lượt ngã xuống đất không ngừng vang lên. Điền Tề Tiếu báo cáo tình huống. Diệp Trường Minh đứng ở trong đại sảnh, nghiêng mặt nói. Gì? Điền Tề Tiếu sau khi trấn định, âm thanh liền truyền đến. 20 thủ vệ quân đã được tỉnh táo ở hai bên trái phải tòa nhà. Tất cả những thủ vệ quân công kích đều đã bị đánh ngất xỉu. 5 người trong số họ đã chết. Hơn 40 thủ vệ quân chạy ra bên ngoài công kích. Chúng ta đang cố gắng chạy lên núi. Chi Minh Nguyệt và Côn Nhạc đang giải quyết. Những người khác đi ra ngoài tập hợp, Diệp Trường Minh quay người, đi về phía phòng thí nghiệm. Khi anh vào phòng thí nghiệm, giấy thử của Triệu Ly Nông vừa vặn có kết quả, cô cầm một tờ giấy thử đã đổi màu, nói, là psilocin. Psilocin là một hợp chất tự nhiên gây ảo giác được tạo ra do hơn 200 loại nấm, gọi chung là nấm psilocin. Psilocin, Diệp Trường Minh dừng lại, nhìn Triệu Ly Nông, trong thời gian ngắn như thế, cô đã phát hiện ra được cái gì? Loại độc tố này có thể gây hưng phấn cho thần kinh giao cảm, khiến người ta xuất hiện ảo giác thị giác và thính giác. Triệu Ly Nông giải thích với mọi người, tin tốt duy nhất là psilocin không có tác dụng độc hại đối với hệ thần kinh trung ương. Thời gian lưu chứng của psilocin không lâu, nhiều nhất là 2 giờ, ít nhất là 15 phút. Nghiêm Tĩnh Thủy cuối cùng cũng bắt kịp dòng suy nghĩ của Triệu Ly Nông. Chính trong khoảng thời gian này, thành phần không khí đã thay đổi, xuất hiện nhiều bột bào tử hơn. Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh tuy đã vượt qua cuộc sát hạch cán bộ trồng trọt, nhưng bọn họ khiếm khuyết kiến thức sâu hơn về thực vật, căn bản không thể hiểu những thuật ngữ chuyên môn này, chỉ có thể nhìn nhau, cố gắng vẫn tai lên để nhớ kỹ những gì họ đã nói. Nhưng khi tôi đến gần cây hoa quế dị biến thì trực tiếp hôn mê, cũng không có xuất hiện ảo giác thính giác hay thị giác. La Phiên Tuyết đứng trước bàn thí nghiệm, chậm rãi cau mày, ý của mọi người là, còn có loại nấm độc dị biến cấp cao khác sao? Triệu Ly Nông lắc đầu, nghiên cứu viên La. Cô còn nhớ lúc trước từng nói qua trước khi hôn mê thì ngửi thấy mùi thối, trong tự nhiên đại bộ phận nấm độc đều có mùi thối đặc thù, ý của cô là. La Phiên Tuyết đột nhiên hiểu ra, có thứ gì đó dưới cây hoa quế dị biến, chỉ là phỏng đoán thôi, cây hoa quế dị biến đã tiến cấp, phấn hoa nó tiết ra cũng đang thay đổi. Triệu Ly Nông nhìn vào Diệp Trường Minh, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài được chưa? Được rồi, Diệp Trường Minh ấn nút mở cửa trong phòng thí nghiệm để họ ra ngoài, chờ Triệu Ly Nông đến gần. Anh liền hỏi, những thủ vệ quân này có sao không? Loại độc tố này tối đa trong 2 giờ thì có thể hồi phục, nhưng bọn họ đã hít phải bột bào tử, tôi không biết liệu những bào tử này có phát triển trong cơ thể hay không. Triệu Ly Nông nói, đề nghị đưa đi điều trị cách ly ngay lập tức. Được, Diệp Trường Minh mở quang não ra xem có tín hiệu gì không, sau đó gửi tin nhắn cho Tổng bộ Chỉ huy quân đội căn cứ Trung ương, yêu cầu bọn họ phái trực thăng tới. Lúc này đoàn người đi ra ngoài, nhìn thấy hai cánh cửa đã bị đập thành một cái sàn. Bọn họ lập tức nhìn về phía trước Diệp Trường Minh, phát hiện trên người anh ngay cả một vết xước cũng không có. Thủ vệ quân bất tỉnh đều nằm ở một chỗ bên ngoài khu nhà, Diệp Trường Minh sắp xếp thủ vệ quân tỉnh táo khiêng tất cả những người bị ngất lên xe vận tải quân sự, lái trở về liên lạc với Tổng bộ Chỉ huy quân đội. Để nghiệm chứng lời giải thích trước đó, Triệu Ly Nông lấy một ống sương mù dày đặc khác, thử nghiệm ngay tại chỗ, quả nhiên đã tìm thấy bột bào tử trong đó. Màn sương dày đặc mang theo bột bào tử gây ảo giác. Tấn công người sống, lên xe đi, Diệp Trường Minh nhìn phía xa xa, bất quá sau khi đi một vòng, cây hoa quế dị biến ở giữa núi càng trở nên lớn hơn, mơ hồ có xu hướng bị lật úp. Chiếc xe địa hình bật đèn pha, vặn mã lực lên tối đa, không ngừng lao lên phía trên, kỳ lạ thay, càng gần Quế Sơn, sương mù càng mỏng dần, cành cây của cây hoa quế dị biến quá cao và dày, tất cả những thứ bay ra đều dễ trôi xuống. La Phiên Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ nói, khi bọn họ dần dần đi vào Quế Sơn, Diệp Trường Minh bấm máy bộ đàm, tất cả các xe kéo dài khoảng cách, chừa không gian lại, xe trước xe sau lập tức tách ra, mở ra một không gian, chỉ trong vài phút, một nhánh cây rộng gần một nửa của chiếc xe địa hình đột nhiên rơi xuống đập tới. Triệu Ly Nông chỉ cảm thấy một sự rung chuyển dữ dội, dây an toàn giữ chặt vai cô, gây ra cảm giác rất khó chịu. Chiếc xe địa hình mà cô đang ngồi nhanh chóng hoàn thành quỹ tích hình chữ S, tránh khỏi nhánh cây. Xe địa hình phía trước và phía sau đều ẩn nấp, tiếng phanh gấp không ngừng vang lên, nhưng cũng may đội số không đối với sự công kích này hình như rất thuần thục, không để cành cây đâm vào xe. Tuy nhiên, những cành cây nặng trĩu lại rơi xuống, mạnh mẽ đập vào ngọn núi bên cạnh một vết sâu, mang theo một đám bột bào tử giống như tro bụi. Những chiếc lá rụng xuống cũng dài bằng nửa thân người. Ba người hàng sau loạn choạng, Ngụy Lệ vội vàng bắt chước anh họ ngồi hàng trước, nắm lấy tay nắm trên đầu xe, tay còn lại túm lấy Triệu Ly Nông bên cạnh. Triệu Ly Nông vươn tay giữ lấy thanh đỡ ở phía sau ghế lái, cô cố gắng hết sức nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lắc lư dữ dội vừa nhìn chằm chằm vào cành cây đổ xuống. Ngoại trừ dây, dài và to lớn, đó chính là cành cây hoa quế, giữa cành có nở hoa màu vàng, nhưng giữa nhị hoa có một cái nấm màu vàng nhạt, bột bào tử chính là từ đầu nấm này phun ra. Triệu Ly Nông chưa hoàn toàn nhìn thấy cây hoa quế dị biến, cô không thể biết liệu cây này là cùng với nấm dị biến, hay là học theo hình thái của nấm dị biến, sau đó phát sinh dị biến tiến hóa. Tôi sắp ói mất, Hà Nguyệt Sinh ngồi trong xe phía sau không thể chịu được nữa. Tính mạng quan trọng, chịu đựng đi, Đồng Đồng vẫn kiên trì đề nghị, thật sự không được nữa, cậu có thể ói vào bên trong mặt nạ. Hà Nguyệt Sinh đã chóng mặt buồn nôn rồi, nghe Đồng Đồng nói như vậy, trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh nôn vào trong mặt nạ cứ lắc lư. Nhất thời càng muốn buồn nôn, trực tiếp, yêu, cậu nắm lấy tay, mu bàn tay nổi gân xanh, vẫn cố gắng chịu đựng. Một lát sau, Hà Nguyệt Sinh suy sụp nói, làm sao còn chưa tới? Ai tới cứu tôi với? Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn ngồi ở hàng sau không chút phản ứng, trong lúc kịch liệt trung lắc, đột nhiên duỗi ra dùng cán súng chuẩn xác nện ở sau gáy của Hà Nguyệt Sinh. Đùng, một tiếng, Hà Nguyệt Sinh vừa nãy còn đang hú hét đột nhiên ngất đi, hai tay buông thõng vô lực, cả người đều rũ xuống. Lắc lư lung tung cùng chiếc xe, Đồng Đồng hai tay nắm lấy tay cầm, kinh ngạc quay đầu nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy, cậu, tôi cứu cậu ấy, Nghiêm Tĩnh Thủy rất nghiêm túc nói. Đội viên của đội số không phụ trách lái xe né tránh cây hoa quế dị biến cấp A, nhất thời không nhịn được cười ra tiếng, chiếc xe càng lắc lư hơn. Dần dần đến gần lưng chừng núi, cảm giác áp bách do cây hoa quế dị biến cấp A mang lại càng mãnh liệt, nhưng còn chưa đi đến sườn núi. Bọn họ đã nhìn thấy đội viên đội số 2 và 4 người tả hoa đã vội chạy đến trước đó. Cách đó không xa, có một chiếc xe địa hình bị lật úp, thân xe bị bẹp dúm, hiển nhiên là bị cành cây đè lên. Bên trong có hai người bị thương, bọn họ là nghiên cứu viên trung cấp, còn lại hai nghiên cứu viên trung cấp đang đeo mặt nạ phòng độc, nửa ngồi xổm ở nơi đó, trên người đầy máu. Đỗ Bán Mai, một bác sĩ của đội số 0, đang ngồi xổm ở đó cùng với các bác sĩ của đội số 2, điều trị cho những người bị thương trong xe. Những người khác lấy chiếc xe này làm trung tâm, cầm súng bắn vào cành cây tấn công, tả hoa và những người khác đang lái xe xung quanh, thu hút sự chú ý của cây hoa quế dị biến cấp A. Dừng lại, Côn Nhạc ở phía sau gõ mạnh vào nóc xe. Xe bán tải địa hình lập tức dừng lại, Côn Nhạc mở hộp đen lớn, lấy súng cối và giá súng từ trong đó ra, nhảy xuống đứng ở một bên phía trước xe bán tải, lắp súng cối vào, đặt nó trên mui xe phía trước của chiếc xe bán tải. Điền Tề Tiếu ở phía sau xe bán tải lặng lẽ lấy ra một cặp tai nghe, đeo chúng lên đầu. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, đạn súng cối theo một đường cong hướng về phía trước đập vào thân cây hoa quế dị biến cấp A. Độ giật do súng cối mang lại khiến phần thân trên của Côn Nhạc ngã ra sau, nhưng hai chân anh ta như bị đóng đinh, trước sau chưa từng cử động. Cây hoa quế dị biến cấp A không để cho đạn súng cối tấn công, mấy cành cây xếp hàng trước gốc cây, có ý thức tránh né pháo. Chỉ là Chi Minh Nguyệt đang đứng bên cạnh chiếc xe bán tải. Cô ta đã khai hỏa sớm hơn Côn Nhạc, gần như đoán trước được bản năng của cây hoa quế dị biến cấp A, đã sớm bắn trúng những cành cây đó hơn đạn súng cối, vì vậy viên đạn này đã văng ra. Lại một trận nổ tung khác, đạn súng cối chính xác bắn trúng cây hoa quế dị biến cấp A, xuyên thủng thân nó, lúc này cành lá khổng lồ đang bay múa khắp bầu trời đột nhiên chậm lại, sau đó rủ xuống khô héo. Mau lên, đưa họ lên xe, nhân cơ hội này, Đỗ Bán Mai đứng dậy, nhìn thấy đồng đội của mình thì hét lên. Một số thành viên của đội số không chạy tới, nhấc chiếc xe lên, kéo hai nghiên cứu viên trung cấp bị thương nặng ra, đưa họ lên xe địa hình của đội số 2. Hai nghiên cứu viên trung cấp khác vẫn còn có thể đi theo sau. Đội viên đội số 2 lại đưa La Phiên Tuyết xuống núi. Lúc này, cây hoa quế dị biến cấp A tựa hồ lại bắt đầu động đậy, Côn Nhạc thấp giọng mắng một tiếng, nạp thêm một viên đạn súng cối vào rồi khai hỏa. Bùm, Hà Nguyệt Sinh ngồi trong xe phía trước cuối cùng cũng bị đánh thức, sao vậy? Động đất à, sau gáy của Hà Nguyệt Sinh vẫn còn đau âm ỉ, cậu đưa tay lên xoa đầu, nhìn ra ngoài, cành của cây hoa quế khổng lồ rủ xuống, những chiếc lá vốn xanh và những bông hoa màu vàng đều chuyển sang khô héo mất đi sức sống. Thân cây ung tùm thậm chí còn bị lõm xuống thành hố sâu, thân cây lại đang lay động, tựa hồ tiếp tục tái sinh, mặt đất đều đang rung chuyển. Sự việc xảy ra đột ngột, một nửa số đội viên của đội số 2 bị trọng lương, nếu không có đám người tả hoa xuất hiện để bổ sung hỏa lực, có lẽ hôm nay đội số 2 sẽ phải tan rã ở đây. Bây giờ đội số 0 đã lao tới, phân tán áp lực ngay lập tức, đội số 2 có thể thở phào. Đội trưởng của đội số 2 là Diêu Nhượng, ban đầu nghĩ rằng bọn họ đến đây để cứu viện. Khoảng trống này đủ để có cơ hội để mọi người nhanh chóng rút lui, nhưng anh ta không ngờ Diệp Trường Minh dưới sự che chở của các đội viên trong nhóm, dần dần tiếp cận cây hoa quế dị biến. Rõ ràng đội số không có một nhiệm vụ phía trước, các người dẫn đội viên trọng thương xuống núi đi. Đội trưởng đội số 2 Diêu Nhượng nghiến răng nghiến lợi, lập tức phân công đội viên lái xe rời đi. Một chiếc xe địa hình khác nhanh chóng lao xuống núi, không đúng lắm, La Phiên Tuyết nhìn chằm chằm cây hoa quế dị biến cấp A. Thậm chí mở cửa kính xe nhìn ra ngoài, muốn nhìn rõ ràng hơn, tốc độ khôi phục của nó quá chậm, không đúng. Triệu Ly Nông ngồi xuống ở giữa hàng sau, chỉ có thể nhìn thấy cây hoa quế dị biến bằng cách nhìn về phía trước. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một loại thực vật dị biến cấp A, không có so sánh, vì vậy cô không hiểu ý của La Phiên Tuyết. Trên nóc xe có camera giám sát, tài xế có thể nhìn thấy phía trên, sau khi cây hoa quế dị biến lần lượt bị trúng kích, tất cả cành cây dị biến đều khô héo. Xe của bọn họ đã sớm dừng lại, La Phiên Tuyết trực tiếp mở cửa xuống xe, ngẩng đầu nhìn cây hoa quế dị biến, lẩm bẩm, không nên như vậy, đội viên phụ trách lái xe gọi cô ta vào. La Phiên Tuyết không di chuyển, trực giác của cô ta tự nói rằng có điều gì đó đã thay đổi, nhưng cô ta vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ nào. Xảy ra vấn đề gì? Ngụy Lệ từ trong xe hỏi. Khả năng phục hồi của thực vật dị biến cấp A nhanh hơn nó rất nhiều, La Phiên Tuyết chỉ vào cây hoa quế dị biến cấp A. Quay đầu nói với hai người ở hàng sau, trước đó chúng tôi ở dưới chân núi, nó đã bị hư hại nghiêm trọng, đạn dược gây tổn thương đến nó ngày càng nhỏ hơn, nhưng khả năng phục hồi hiện tại của nó tương tự như khả năng của thực vật dị biến cấp B. Trước mặt hình như có phải là nó đã phục hồi lại đẳng cấp như cũ không? Triệu Ly Nông đột nhiên hỏi. La Phiên Tuyết sửng sốt, đúng vậy, sau đó cô ta lại lắc đầu, đôi mắt dưới lớp mặt nạ phòng độc chỉ còn lại sự khó hiểu đối với tình huống này, nó đã tiến cấp rồi. Vì vậy không nên lại hạ cấp nữa, La Phiên Tuyết đã xem nhiều video đối phó với thực vật dị biến cấp A trong căn cứ trung ương, lại tận mắt nhìn thấy thực vật dị biến cấp A hai lần, nhưng bởi vì hai lần đó bên người đều có dị sát đội, kinh nghiệm của bọn họ khi đối phó với thực vật dị biến cấp A rất phong phú, thậm chí nếu như gặp phải thực vật dị biến cấp A khó giải quyết, cũng có thể kéo dài thời gian trốn thoát. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một loại thực vật dị biến cấp cao tiến cấp, vốn đã ở trạng thái không xác định. Bây giờ lại hạ cấp, cô ta thật sự không thể hiểu nổi. Đôi mắt của Triệu Ly Nông từ trên người của La Phiên Tuyết dời đi, rơi vào khoảng không, tại một thời điểm nào đó, sương mù lại nổi lên. Một cái gì đó chợt lóe lên trong đầu. Triệu Ly Nông bắt được ý nghĩ này, cô nhanh chóng nghiêng người về phía chỗ ghế lái của tài xế của đội viên đội số không phía trước, nói với Diệp Trường Minh, hãy cẩn thận với mặt đất dưới tán cây hoa quế. Đội viên đội số không trong lòng mờ mịt, nhưng tay vẫn nhấn nút bộ đàm, đội trưởng. Hãy cẩn thận với mặt đất dưới gốc cây hoa quế, có thể có một thực vật dị biến cao cấp khác dưới lòng đất, Triệu Ly Nông tiếp tục nói. Các đội viên khác trong đội còn chưa kịp lặp lại câu này, ngọn núi đột nhiên rung chuyển, La Phiên Tuyết bên ngoài xe trực tiếp rơi xuống. Triệu Ly Nông thấy cô ta sắp lăn xuống đất, mặt đất phía dưới đã rạn nứt rồi, Triệu Ly Nông lập tức mở cửa xe bước xuống xe, vươn tay giữ cô ta lại. Học Mùi, Ngụy Lệ cũng tháo dây an toàn, ngồi trong xe đưa tay về phía họ. Cả ngọn núi càng rung chuyển mạnh hơn, Triệu Ly Nông không thể đứng vững, may mắn thay, cô đã nắm được tay của Ngụy Lệ. Khoảnh khắc đội viên đội số không khởi động xe lùi về phía sau, Ngụy Lệ bị rơi ra khỏi ghế theo quán tính nhưng vẫn không buông tay, thay vào đó dùng hết sức kéo Triệu Ly Nông lên. Triệu Ly Nông lại kéo La Phiên Tuyết vào, cả ba người gần như té chồng lên nhau. Đóng cửa lại, thắt dây an toàn, đội viên đội số không ngồi ở ghế lái hét lớn, La Phiên Tuyết ở phía trên, cố gắng ngồi dậy đóng cửa xe, kéo Triệu Ly Nông lên một lần nữa, sau đó thắt dây an toàn. Triệu Ly Nông ngồi trên ghế, một tay giữ Ngụy Lệ, dậy đi. Mấy chiếc xe địa hình ở lưng chừng núi đang điên cuồng quay tròn né tránh, cố gắng tránh những vết nứt trên mặt đất. Diệp Trường Minh là người ở gần cây hoa quế dị biến nhất, sớm đã nhìn thấy sự bất thường. Khi anh nhận được lời nhắc nhở từ các đội viên trong đội số 0, anh đã tiếp cận được cây hoa quế dị biến cấp A, thành công lấy một mẫu thân cây, đặt nó vào trong lọ chứa đặc biệt. Chỉ là toàn bộ quá trình đều thuận lợi như vậy, anh thậm chí không bị cây hoa quế dị biến công kích, đã khiến cho Diệp Trường Minh đề cao cảnh giác đến mức tối đa. Sau đó, anh nghe thấy giọng nói của Triệu Ly Nông từ bộ đàm ở phía sau, ngay lập tức quyết đoán tránh xa cây hoa quế dị biến, nhưng vẫn còn chậm một bước. Trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, từ đó mọc ra lít nha lít nhít các khuẩn nấm màu vàng, tốc độ cực nhanh, trong vài giây hình thành một bức tường màu vàng, không ngừng áp sát cây hoa quế dị biến, đồng thời siết chặt lối thoát của Diệp Trường Minh. Khuẩn nấm màu vàng, Diệp Trường Minh rút súng bắn vào bức tường màu vàng, nhưng chỉ khô héo trong chốc lát, rất nhanh đã bị vô số khuẩn nấm màu vàng khác bao phủ. Với tốc độ này, mấy viên đạn được cũng không thể tạo ra lối thoát hiểm. Sắc mặt Diệp Trường Minh không thay đổi, anh thu hồi súng lục, rút đường đao sau lưng ra, như quỷ mị tiến đến bức tường màu vàng, mũi đao đâm vào. Thứ đầu tiên anh cảm nhận được chính là một lực hút cực lớn. Hai tay anh cầm lấy chui đao, dùng sức xoay một cái, nhanh chóng rút lên, lại dùng tốc độ kéo ngang, đột ngột chém ba vết, mở ra cho mình một cánh cửa. Khi vết dao ban đầu ở trên bức tường màu vàng sắp sửa khép lại, chẳng biết từ lúc nào trong tay anh đã cầm chặt khẩu súng, bắn một phát vào cánh cửa màu vàng. Cánh cửa màu vàng khô héo nhanh chóng, Diệp Trường Minh lao ra ngoài với cơ thể phủ đầy tro tàn và vi khuẩn thối rữa. Anh vừa bước ra ngoài, phía sau cánh cửa màu vàng nhanh chóng bị những loại khuẩn nấm màu vàng khác sinh sôi nảy nở bao. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.